truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 19, chương 202. Trọng Huyền phái tọa lạc tại Cầm Viêm Lâm Sơn Mạch nằm về phía nam trong dãy núi. Nơi này địa thế hiểm tuấn, núi cao trùng điệp, uốn khúc tung hoành, ít có người đến. Nơi này cũng là một nơi phong thủy bảo địa, dưới đất có 7 đạo linh mạch hội tụ. Địa phương hội tụ chính là sơn môn của Trọng Huyền phái, Phong Duyên Tinh nổi danh, Thiên Hạp Quần Phong. Bởi vì Trọng Huyền phái không có ý định khuếch trương thế lực của mình tại Phong Duyên Tinh, cho nên chỉ chiếm cứ Cầm Viêm Lâm Sơn Mạch và 6 trấn nhỏ phụ cận. Đại bộ phận thế lực của Trọng Huyền phái đều ở bên ngoài tinh cầu, cơ bản mỗi hạch tâm huynh đệ đều có không ít đệ tử lại trải rộng ra khắp Phong Duyên Tinh tu chân giới, cho nên thế lực ngầm phi thường khổng lồ và kinh người. Lý Cường bọn họ được trực tiếp truyền tống đến ngay trung tâm Trọng Huyền phái. Nơi này có một tòa phòng hộ cực kỳ nghi mật trận pháp, không có hạch tâm huynh đệ dẫn đường thì không có cách nào tiến tới. Mễ Tư Lạp đứng ở trong truyền tống trận liên tục khắp động linh huyền, sau khi mở phòng hộ, hắn nói, đây mời mọi người. Đây là một ngọn núi cô linh đột khởi, truyền tống trận được kiến lập tại đỉnh núi, 21 đạo quang hoa màu xanh trắng vần quanh truyền tống trận đang chậm rãi chuyển động. Phóng mắt nhìn lại, bốn phía dãy núi bao bọc, núi xanh nước biếc, từng trận trận khói sương phiêu phù trên bầu trời rừng rậm. Mơ hồ có thể nhìn thấy được kiến trúc ẩn hiện trong rừng trùng điệp, nóc nhà âm âm tỏa ra tử quang nhàn nhạt, có vẻ trang trọng khí thế. Lý Cường cười nói, "Ê, địa phương này thật rất u tĩnh a, khác hẳn với sự tưởng tượng của ta." Liễu Đại Việt tò mò hỏi, "Dì tiểu sư thúc, ngài nghĩ có hình dáng gì?" Lý Cường nói, "Dì ta nguyên tưởng rằng sơn môn của Trọng Huyền phái Kim Bích Huy Hoàng giống như cung điện, nhìn bộ dáng kết cấu so với cổ kiếm viện còn tốt hơn, ta thích." Mễ Tư Lạp cười nói, "Vì Kim Bích Huy Hoàng." "Huynh đệ, ở Phong Duyên Tinh các tu chân môn phái, muốn nói Kim Bích Huy Hoàng, chỉ có Tuệ Hành Cung, còn những nơi khác không khác nhau lắm." Vài đạo kiếm quang sáng lên, có đệ tử đi lên nghênh đón, Mễ Tư Lạp phân phó vài câu, mấy đệ tử kia lập tức quay đầu bay xuống phía dưới. Lý Cường nói, "Đệ Mễ đại ca, không nên hưng sư động chúng, ta đi bái kiến Trần Trí Phong đại ca trước." Mễ Tư Lạp cười nói, "Vì huynh đệ là lần đầu tiên về Trọng Huyền phái a, mặc dù hạch tâm huynh đệ trong phái rất ít, nhưng cũng không thể tùy ý làm việc qua loa." Đang khi nói chuyện, một đạo bạch quang hiện lên, trước mắt xuất hiện một người tu chân. Mễ Tư Lạp cười nói, ngươi xem, Trần đại ca tự mình tới." Hắn bay qua nói, "Đưa Trần đại ca, giới thiệu cho ngươi một người, huynh đệ mới nhận thức, ha ha, đây là huynh đệ của phó đại ca, Lý Cường, hôm nay là lần đầu tiên trở lại Trọng Huyền phái." "Huynh đệ, đây là Trần Trí Phong đại ca, người dẫn đường của hắn chính là Du Hồng đại ca." Nhắc đến Du Hồng, Lý Cường nhất thời cảm thấy thân thiết vạn phần. Du Hồng không quan tâm đến chuyện sắp phi thăng, vì muốn tìm mình vẫn cố truy tung đến tận Lâm Minh Tinh, vì thế Lý Cường phi thường cảm động, cho nên vừa nghe Trần Trí Phong là huynh đệ của Du Hồng, hắn lập tức bay lên hành lễ nói, "Đệ ta từng gặp qua Du Hồng đại ca ở Lâm Minh Tinh, tiểu đệ bái kiến Trần đại ca." Trần Trí Phong là một tráng niên nhân chừng 30 tuổi, trên mặt lộ ra thần sắc tinh hãn, trên người mặc bộ đạo bào bằng vải bố. Trong lòng Lý Cường nghĩ, Lê Trần đại ca chỉ sợ cũng là người tu chân từ quê hương tới. Trần Trí Phong tiến lên đỡ lấy Lý Cường, đánh giá cẩn thận một phen, cười nói, "Vị huynh đệ của phó đại ca, ha ha, thật sự là như sấm bên tai a, huynh đệ, chúng ta là đồng hương nga, ta là Bắc Tống người của Bắc Bình phủ." Lý Cường há mồm nói không ra lời, mặc dù hắn hiểu được năm tháng tu chân dài đến khôn cùng, nhưng mỗi khi nghe tới có người nói là đồng hương, chỉ mở miệng lại chính là người Minh Triều hay người Tống Triều, thì hắn cảm thấy có chút cảm giác là lạ, đây đều là những địa danh của tổ tiên khi xưa. Nếu là người tu chân từ nơi khác tới, dù cho thời gian tu luyện có dài đến thế nào, Lý Cường cũng không có cảm giác gì, nhưng vừa nghe là người tu chân từ quê hương tới, hắn đã cảm thấy có điểm không thể tư nghị. Liễu Đại Việt hiểu được cảm thụ của Lý Cường, hắn cười nói, "Đi tiểu sư thúc, đừng kỳ quái nữa, tu chân không thể lấy thời gian mà tính toán được." Cả hồi lâu Lý Cường mới hồi phục lại, cười khổ nói, "Ngươi nhìn thấy đồng hương luôn cảm thấy rất thân thiết, nhưng các ngươi nói về niên đại xuất sinh ai, ta cảm thấy như mình đang nằm mơ, quá huyền diệu dọa người a." Trần Trí Phong há miệng lộ ra hàm răng trắng cười ha ha nói, "Địa hỗn thế ma vương cũng có lúc sợ hãi. Huynh đệ, đi, về nhà hãy nói." Hắn mang theo mọi người bay xuống. Phía dưới có một bình thai rất lớn, mặt đất dùng hai loại ngọc thạch màu trắng đen dàn trải. Lý Cường liếc mắt nhìn ra đây là một bát quái đồ thật lớn, chỉ là đồ hình. Khác với đồ hình trong ấn tượng của mình. Trên bình đài đứng khoảng hơn 100 người tu chân, Trần Trí Phong cười nói, đây là đệ tử do các huynh đệ lưu lại, còn có hộ phái đệ tử của Trọng Huyền phái. Mễ Tư Lạp đi trước, nói, lê mọi người đều cũng nghe rõ rồi, đây là huynh đệ Lý Cường của Phó Sơn Đại Ca, sau này các đệ tử trong phái gặp mặt không nên thất lễ, mọi người trước tiên phải nhận rõ người. Lý huynh đệ sẽ ở lại trong phái một đoạn thời gian, theo quy củ của Trọng Huyền phái chúng ta, chỉ cần ngươi có cơ hội thỉnh giáo thì hạch tâm huynh đệ sẽ giải đáp cho ngươi vấn đề, nhưng không được đề xuất ra những vấn đề đơn giản ngu xuẩn biết chưa. Những người tu chân này sắc mặt lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên đáp ứng, ơi dạ. Lý Cường cười nói, lê ta chưa từng trở về đây, đối với quy củ trong phái cũng không hiểu được nhiều, hy vọng các vị có thể nhắc nhở nhiều, có cái gì mạo muội thì xin mọi người bỏ qua cho. Lý Cường nói rất khiêm nhường, hắn không muốn ở Trọng Huyền phái có tiếng tăm không đàng hoàng, nhưng mình mới vào tu chân môn phái bổn môn, rất để ý lời lẽ ý tứ của mình. Liễu Đại Việt hiệp trợ Mễ Tư Lạp, tác dụng trong Trọng Huyền phái tương đương tổng quản, hắn nhỏ giọng phân phó mấy cao thủ cầm đầu, những người đó liền mang theo chúng đệ tử lui đi ra ngoài. Mễ Tư Lạp nói, đây Đại Việt, ngươi đi về trước sửa sang lại phòng, lão đệ theo ta đến tâm luyện các, Trần Đại Ca có đi cùng không? Trần Trí Phong gật đầu nói, lời khó được nhìn thấy một huynh đệ trở về, ta cùng đi thôi. Nhìn ra được hắn cũng đang rất vui vẻ. Phó Sơn và người dẫn đường của Trần Trí Phong là Du Hồng có quan hệ thân thiết phi thường, họ là huynh đệ, hơn nữa còn là từ địa cầu đi ra tu chân, cho nên Trần Trí Phong đối với Lý Cường có một cảm giác thân thiết. Lý Cường gọi lại Liễu Đại Việt, đây Đại Việt, an bài cho vị bằng hữu này một gian tĩnh thất, phân phó đệ tử không nên quấy rầy hắn. Hắn xoay người nhìn Thiên Thực Lão Tiên nói, xin lỗi, tâm luyện các ngươi không thể đi theo, nhưng ngươi yên tâm, sư môn ta ở nơi này, ta sẽ không bỏ đi đâu. Thiên Thực suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đi tìm cho ta một địa phương nhiều linh khí, ta tĩnh tu chờ ngươi. Hắn cũng hiểu được quy củ của tu chân môn phái, trong lòng mặc dù không cho là đúng, nhưng vẫn đồng ý tạm thời buông tha cho chiến thuật đi theo sát Lý Cường. Lý Cường không khỏi thở ra một hơi, phải biết rằng nếu Thiên Thực kiên trì muốn đi theo, hắn không có cách nào khác đi vào tâm luyện các nữa. Tâm luyện các là một trong những trọng địa của Trọng Huyền phái, là nơi chuyên môn cất giấu chứa đựng các loại điển tịch, ngoại trừ hạch tâm huynh đệ, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Mỗi một hạch tâm huynh đệ đều có nghĩa vụ đem thể ngộ tu luyện của mình lưu lại, từ khi Trọng Huyền phái sáng lập tới nay, ở đây lưu lại các loại điển tịch nhiều không kể xiết. Tâm luyện các chia làm hai bộ phận, một bộ phận là chuyên môn cất giấu điển tịch, một bộ phận là các loại các dạng pháp bảo, đều là thu tập làm dạng phẩm, trong đó rất nhiều là cực phẩm pháp bảo, cho nên tâm luyện các là nơi mà Trọng Huyền phái phòng thủ nghiêm mật nhất. Mấy người bay về phía sau, lướt qua vài ngọn núi, Mễ Tư Lạp dẫn đường rơi xuống. Đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, Lý Cường đi theo hạ xuống rồi hỏi, Lê Mễ Đại Ca, tâm luyện các ở trong rừng rậm. Trần Trí Phong cười nói, ừ không phải, tâm luyện các là ảo cát, đi vào còn phải dùng một chút thời gian, ha ha, lão đệ đi theo sẽ biết. Mễ Tư Lạp nói, Lê chờ một chút, ta đi mở đạo quan khẩu thứ nhất. Hắn kháp linh huyền. Loại linh huyền này Lý Cường cũng biết, nhưng khi Mễ Tư Lạp phóng thích linh huyền thì Lý Cường phát hiện thích hồn long giới trong tay hắn cũng bắn ra một tia tia thanh mang, hắn đột nhiên hiểu được, thích hồn long giới còn có công năng như chìa khóa. Chỉ thấy cảnh vật trước mắt một trận vặn vẹo ba động, theo linh huyền hoàn thành, một tiểu khối đất trống thần kỳ xuất hiện, bên trên còn một tòa lương đình rất khác biệt, lương đình không lớn, chỉ cỡ hai thước, phản phất dùng một khối ngọc đen bình chỉnh điêu khắc mà thành, là một thể thống nhất, nhìn không thấy một khe hở. Lý Cường đưa tay sờ sờ, dĩ nhiên lại lạnh lẽo như huyền băng thấu xương, hắn kinh ngạc nói, đây là do tài liệu gì chế tác vậy? Mễ Tư Lạp không khỏi nở nụ cười, lê cơ hồ mỗi huynh đệ đến lần đầu tiên đều hỏi đây là cái gì chế tác, huynh đệ, ngươi nhìn cho kỹ sẽ hiểu được thôi. Lý Cường biết hắn muốn nhìn một chút tu vi của mình, vì vậy cười nói, Mễ Đại Ca sợ rằng sẽ thất vọng thôi, ta kiến thức rất ít đồ vật, được rồi, để ta nhìn thử xem. Hắn có chút ngưng thần, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, trong nháy mắt liền hiểu được thực chất của lương đình. Lý Cường cả kinh than thở, được không ngờ là một kiện pháp bảo. Hay thật, là cách cục của tiên trận, trời ạ, đây là bàn tay to lớn của ai đây? Người tu chân tu luyện không được pháp bảo như vậy, đây không thể xem như là pháp bảo nữa, hẳn là tiên khí. Mễ Tư Lạp và Trần Trí Phong nhìn nhau, Mễ Tư Lạp than thở, ngươi là người thứ nhất. Tê mới vào kết ấn đình thì nhận ra đây là tiên khí, huynh đệ, thật không tưởng nổi a, ha ha, lần đầu tiên khi ta nhìn thấy, còn tưởng rằng đây là do hàng ngọc điêu trác mà thành, bị đại ca của ta cười cho một trận, thật không hổ là huynh đệ của phó đại ca. Lý Cường cười nói, đây là tiên khí hỗn hợp đặc tính của pháp bảo tu chân giới, nhưng rất kỳ quái, nếu hủy bỏ đặc tính này, chỗ kết ấn đình này sẽ càng thêm lợi hại hơn nữa. Trần Trí Phong nói, nhưng nếu hủy bỏ đặc tính này, chúng ta cũng không cách nào mở nó ra nữa. Lý Cường vỗ óc hiểu được, đây là tu chân giới chứ không phải tiên giới, nếu kết ấn đình là tiên khí, vậy tuyệt đại bộ phận huynh đệ đừng mong mở ra được nữa. Mễ Tư Lạp cười nói, thì chúng ta đi vào đứng trong kết ấn đình đi. Lý Cường và Trần Trí Phong đi vào, đình tử nhìn qua không lớn, ba người đứng vào lại không có cảm giác chật chội. Mễ Tư Lạp lại kháp động linh huyền, chung quanh vang lên ông ông thanh nhẹ nhàng, Trần Trí Phong nhắc nhở, đệ lão đệ, cẩn thận, không nên vận công kháng cự, chỉ một chút là tốt rồi. Kết ấn đình có chút trung chuyển khẽ giật, vô số khí lưu màu đen tản ra, mắt nhìn kết ấn đình càng ngày càng trong suốt, sau một trận ba động, cảnh vật bốn phía đột nhiên biến mất, phản phất như đột nhiên chìm vào trong hắc ám không có một chút ánh sáng. Qua chừng không tới 10 giây, một đạo ánh sáng cực kỳ chói mắt hiện lên, Lý Cường phát hiện ba người bị hãm trong một tòa rừng đá, bốn phía đều là những cột trụ che trời bằng đá, nùng vụ quay cuồng làm cho không thể thấy rõ phía xa. Lý Cường cười nói, đây là quan khẩu thứ hai. Tổng cộng phải qua mấy quan khẩu? Mễ Tư Lạp nói, vì phải qua ba quan khẩu, thứ nhất là kết ấn đình, thứ hai chính là hồn khiên thạch đại trận, thứ ba là phồn phổ tinh đồ, cuối cùng mới có thể tới tâm luyện cát. Lý Cường cười khổ nói, ngay cả người mình mà cũng phải qua ba cửa, người ngoài muốn tiến vào tâm luyện cát thì càng khó nữa, có phải là mỗi tàng bảo cát của các môn phái đều khó vào như thế không? Trần Trí Phong cười nói, điều chúng ta là Trọng Huyền phái A, am hiểu nhất là luyện khí và trận pháp, nếu bị người ngoài phá quan xông vào, chẳng phải là rất mất mặt hay sao, cho nên phòng hộ của Trọng Huyền phái tại Phong Duyên Tinh là tốt nhất. Mễ Tư Lạp nói, đề theo sát ta, chú ý đường ta đi. Lý Cường không biết đây cũng là một loại phương pháp thi kiểm tra, hắn phải nhớ kỹ từng động tác của Mễ Tư Lạp, nếu không lần sau trở lại sẽ không ai dẫn đường nữa. Tốc độ của ba người giống như tia chớp, ở thạch duẫn xoay quanh vần quanh, cũng may Lý Cường có thói quen dùng tâm niệm ghi nhớ, cho nên hắn cũng không cảm thấy cố hết sức. Mễ Tư Lạp vừa phi hành, vừa phất tay, thích hồn long giới trên ngón tay bắn ra quang hoa nhẹ nhẹ, rất nhanh cảnh vật chung quanh bắt đầu biến ảo, một thanh âm sét đánh vang lên, ba người đã tới phồn phổ tinh đồ. Phồn phổ tinh đồ có thể nói là đại biểu của trận pháp Trọng Huyền phái được phát huy tới mức tận cùng, là đại trận có cấu trúc phức tạp nhất của Trọng Huyền phái. Lý Cường cẩn thận quan sát một chút, trong lòng thầm giật mình, người làm ra đại trận này làm cho hắn có cảm giác cùng một dạng với Hoàng Vũ Thanh Điền đại trận tại Tinh Cung Thiên Đình Tinh. Tinh không khôn cùng không biên giới, xuất hiện rất chân thật giữa hoang dã. Lý Cường hỏi, liệu tinh không nơi này là thật hay giả? Hắn vẫn không thể giải thích được, tại sao có thể dùng trận pháp để huyễn xuất tinh không chân thật. Bởi vì Lý Cường không có hệ thống học tập qua, tất cả đều tự mình lục lọi trong các ngọc đồng giảng, cho nên tri thức đối với trận pháp của hắn còn không hiểu rõ bằng một đệ tử bình thường của Trọng Huyền phái, nhưng cũng nhờ vậy mà lý giải về trận pháp của hắn cùng người khác bất đồng. Hơn nữa sau khi hắn học tập trụ cột tiên pháp, đối với trận pháp của tu chân giới ngược lại có giải thích thật độc đáo. Trần Trí Phong ngạc nhiên nói, người không biết sao? Tinh không xuất hiện trong trận pháp cơ hồ đều là thật, đó là Na Di ảo trận pháp hình thành. Ai, lão đệ thật không hiểu chuyện này. Lý Cường dở khuôn mặt tươi cười nói, đời Trần đại ca, hà hà, ta không phải là lần đầu tiên trở về sao, cái gì cũng không biết mà. Trần Trí Phong và Mễ Tư Lạp đều cũng rất kinh ngạc, tại cửa thứ nhất nơi kết ấn đình, kiến thức của Lý Cường như một đại tông sư, tới cửa thứ ba hắn lại đưa ra vấn đề nhập môn của một đệ tử mới vào, bọn họ thật không hiểu nổi vị huynh đệ này rốt cuộc làm sao mà tu luyện. Mễ Tư Lạp không ngại giải thích, đề phồn thổ tinh đồ là do 108 trận pháp cấu thành, trong đó có 36 trận pháp là chủ trận, 72 trận pháp là phụ trận, bình thường chính xác thông qua chỉ có một trận pháp khởi tác dụng, chính là tác dụng truyền tống, nếu không cẩn thận xúc động đại trận vận chuyển. Dù là người tinh thông trận pháp cũng khó đối phó a. Trần Trí Phong bổ sung, để đừng nói là người ngoài phá trận, dù là hạch tâm huynh đệ muốn phá trận cũng rất khó, trận pháp này thật sự là quá phức tạp, bất quá là lần đầu tiên lão đệ đi tớ. Y tâm luyện cát, không biết trận pháp này cũng là bình thường thôi. Mễ Tư Lạp không nói nữa, hắn lại kháp động linh huyền, nhất thời cả tinh không đều cũng xoay tròn lên. Lý Cường chỉ cảm thấy trước mắt tinh quang lóng lánh, trong chớp mắt, ba người đã đi tới địa phương bí ẩn nhất Trọng Huyền phái, tâm luyện cát. Lý Cường coi như hiểu biết nhiều, nhưng vừa tiến vào tâm luyện cát thì thán phục không thôi. hắn phát hiện tâm luyện các vốn như không đang ở trên phong duyên tinh, mà tự hồ là đang ở trong một không gian trong biển vũ trụ, rất giống cảm giác khi hắn nhìn thấy huyễn thần điện. Tâm luyện các lại trống rỗng cấu trúc ở trong không trung, từ ba động bên ngoài Lý Cường thể hội đây là một loại phong bế cấm chế rất lợi hại, từ bên ngoài dám chắc không cách nào nhìn thấy tâm luyện các. Như muốn ẩn giấu một viên cát thì bỏ nó vào trong sa mạc, tự như đem một chén nước đổ vào biển rộng, vĩnh viễn dung nhập vào trong biển, các cấu trúc của tâm luyện các ở trong không trung, ngoại trừ thông qua ba cửa này, ai còn có thể tìm được. Đây là một loại ẩn giấu an toàn nhất. Lý Cường không khỏi nhịn được bội phục sát đất. Tâm luyện các do 36 khối bình thai màu đen và một hành lang cổ quái kết nối liên tiếp mà thành, mỗi một bình thai đều có một tòa phòng ốc, tạo hình của phòng ốc cũng rất đặc biệt, nóc nhà phản phất như một mảnh ngọn lửa đang thiêu đốt, lóe ra hồng quang nhàn nhạt. Bốn phía của phòng không có tường, trong phòng có xây một trụ tử màu đỏ thật lớn, kỳ lạ hơn chính là trụ tử có rất nhiều lỗ rỗng lớn nhỏ không đồng nhất. Tạo hình của cả phòng ốc giống như một cây dù xinh đẹp cắm trên mặt đất, bên bờ còn có lan can màu lam chừng nửa người vây quanh. 36 bình thai màu đen cao thấp bất đồng, vần quanh hình thành một hình tròn, bao vây ở giữa trung gian là một viên cầu màu đỏ thật lớn, giống như một viên tinh cầu đang vần quanh một tinh cầu trung tâm, có vẻ phi thường quái dị, cũng vô cùng mỹ lệ. Mễ Tư Lạp nói, đề đường ra chính thức chính là trong lòng luyện tâm. Hắn dùng ngón tay chỉ vào viên cầu màu đỏ nói. Trần Trí Phong cười, đề lão đệ, chỗ khác cũng có thể đi ra ngoài. Chỉ là từ trong lòng luyện tâm đi ra thì có ý nghĩa ngươi đã đạt được tới tư cách làm người dẫn đường, tu luyện được pháp bảo trúc cơ thật tốt. Bình thường không có tu vi phân thần kỳ thì không có khả năng từ trong đó đi ra, cho nên nếu ngươi muốn đi vào luyện tâm thì phải thận trọng một chút mới tốt. Lý Cường hỏi, đi nơi này có gì hạn chế không? Có đúng là địa phương nào ta cũng có thể đi? Mễ Tư Lạp cười nói, vì nơi này đồ vật gì cũng có thể xem, cũng có thể dùng, nhưng không thể mang đi. Có thể mang đi chỉ là một hệ gì đó mà ai cũng biết, đương nhiên ngươi cũng có thể lưu lại pháp bảo hoặc là tài liệu đặc biệt của mình, rất nhiều hạch tâm huynh đệ trước khi phi thăng chuyên môn trở lại tâm luyện các, lưu lại bảo bối đắc ý nhất của mình cho các huynh đệ khác tham khảo, đây là ưu thế lớn nhất của Trọng Huyền phái chúng ta đó. Lý Cường khen, để trách không được tu vi luyện khí của Trọng Huyền phái cao minh như thế, nguyên lai có quy củ như vậy, hay, ta cũng sẽ lưu lại pháp bảo do tự mình tu luyện, được rồi, phòng của một hệ của chúng ta ở nơi nào? Mễ Tư Lạp ngoắc tay, đi trước một bước theo hành lang đi xuống, hắn vừa đi vừa nói chuyện, đệ Trọng Huyền phái tổng cộng có 9 hệ huynh đệ, mỗi một hệ đều có 4 tòa bình thai và phòng ốc, chỉ là có vài hệ bây giờ bị mất đi truyền nhân, còn có huynh đệ của vài hệ đang ở bên ngoài tìm kiếm truyền nhân thích hợp, gần đây nơi này vẫn trống không, nơi này náo nhiệt nhất chính là có lúc có cả 4 huynh đệ cùng tìm tu. Lý Cường cười nói, nhìn bộ dáng, lần này chỉ có một mình ta cô đơn rồi, không quan hệ, ta rất nhanh là có thể xuất quan thôi. Trần Trí Phong nói, đi lần này mang ngươi đi thăm một chút, nếu chính thức tìm tu phải do người dẫn đường của ngươi đến chỉ dẫn, chính thức bế quan tại Trọng Huyền phái là một đại sự rất long trọng, không thể tùy ý tiến hành đâu. Mễ Tư Lạp cũng nói, đây đúng vậy, theo ta được biết, bế quan ngắn ngày nhất trong Trọng Huyền phái chúng ta là một kỳ tài, hắn chỉ dùng có hơn 30 năm liền xuất quan, tại lúc ấy phi thường oanh động a, phải biết rằng Trọng Huyền phái chúng ta tại sơ kỳ thì tiến cảnh rất nhanh, đến hậu kỳ thì tương đối chậm. Hắn chỉ dùng thời gian ngắn như thế mà đã xuất quan, thật sự là chuyện không tưởng nổi a. Lý Cường tò mò hỏi, lệ bế quan thời gian dài nhất chính là bao lâu? Trần Trí Phong lắc đầu nói, đi điều này không rõ ràng lắm, bình thường thời gian bế quan cũng đều trong trăm năm, ta dùng hơn 70 năm mới xuất quan, rất nhanh sẽ đi tìm chính huynh đệ của mình. Nếu không phải gần đây huynh đệ trấn thủ của môn phái quá ít, ta đã đi rồi. Trước kia phó đại ca ở lại Trọng Huyền phái trợ giúp trấn thủ, huynh đệ chúng ta cũng có thể ở khắp nơi chạy loạn, bây giờ thì ta có chút khó khăn, hoàn hảo Ngô đại ca trở về, có thể trợ giúp Mễ lão đệ một chút, ai, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Lý Cường không dê. Ám đáp lời, hắn là du thần, thần phiêu du, thích nhất là chạy loạn khắp nơi, muốn bắt hắn ở lại canh giữ một chỗ còn không làm hắn buồn chết, cho nên hắn rất thành thật một câu cũng không nói, sợ mình chưa nghĩ xong mà đã nói ra cái gì hứa hẹn thì muốn thay đổi cũng có thể khó khăn. Đang khi nói chuyện, Mễ Tư Lạp nói, lê tới rồi, nơi này là phòng của một hệ huynh đệ các ngươi. Đây là 4 tòa bình thai liên tục, phi thường sạch sẽ, 3 người đi vào một phòng, Mễ Tư Lạp cười nói, lê một hệ huynh đệ của các ngươi lưu lại đồ vật rất nhiều. Hạch tâm huynh đệ bình thường đến tu luyện cũng đều đến đây để học tập đó. Căn phòng này nằm ngay giữa trung ương của dãy phòng, những lỗ lớn nhỏ trên cây trụ lớn ở giữa đều chứa đầy vật phẩm, trong đại sảnh còn đặt rất nhiều giá kệ, bên trên cũng đặt đầy pháp bảo và ngọc đồng giản. cả căn phòng bị ánh sáng của bảo vật ống ánh chiếu sáng muôn màu. Lý Cường nghĩ thầm, những thứ này mà lưu ra ngoài, nhất định sẽ làm oanh động tu chân giới. Lý Cường hỏi, dây đạo thuật pháp thuật đại hội tranh tài sẽ bắt đầu vào lúc nào? Trần Trí Phong kinh ngạc nói, dây đại hội chỉ dành cho người tu chân cấp thấp, tu chân cao thủ ngoài phân thần kỳ sẽ không tham gia, lão đệ chẳng lẽ ngươi lại muốn đi tham gia đại hội? Lý Cường biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, được không phải ta tham gia, là một ít bằng hữu muốn tham gia, đến lúc đó ta muốn đi trợ uy cho họ cố gắng. Mễ Tư Lạp cười nói, y còn có vài năm thời gian mới bắt đầu, trước mắt chỉ là báo danh chuẩn bị, người biết đó, tại phong duyên tinh loại hoạt động này là kỳ vọng nhất của các tu chân môn phái và gia tộc tu chân, đến lúc đó cả phong duyên tinh và những tinh cầu chung quanh cũng sẽ có đại lượng người tu chân dũng mãnh đi vào, cho nên thời gian sẽ rất dài lâu, cụ thể khi nào khai mạc sẽ được công cáo, ngươi yên tâm đi, thời gian còn sớm. Lý Cường gật đầu nói, ê tốt, ta trước hết sẽ ở lại tâm luyện các ngươi trở về đi, lúc nào đại hội bắt đầu phiền toái đại ca đến thông tri một chút. Được rồi, nếu ta muốn đi ra ngoài, đi như thế nào? Mễ Tư Lạp ngạc nhiên nói, Lê huynh để chuẩn bị lưu lại. Lý Cường cười nói, đây đúng vậy, ta thật sự phải tu bổ trụ cột, khó có được thời gian rảnh rỗi thế này, nếu còn không nắm giữ thì phải xin lỗi phó đại ca rồi. Từ sau khi tu chân, Lý Cường quả thật đều có ý tưởng phải tĩnh tâm học tập, ở Câu Lam Tinh hắn từng tìm tu một đoạn thời gian, từ đó trở đi vẫn luôn lưu ly không được an bình, cũng không tìm được cơ hội. Mễ Tư Lạp gật đầu nói, Lê cũng tốt, có việc ta sẽ thông tri cho ngươi. Từ nơi này đi ra ngoài rất thuận tiện, mỗi một bình đài đều cũng có một truyền tống trận nho nhỏ, chỉ có thể truyền tống ra phía ngoài, đều là rơi vào ngay trung tâm của Trọng Huyền Phái, ở ngay truyền tống trận ở giữa kia. Ta và Trần Đại Ca về trước đây. Lý Cường tiễn hai người đến trên bình đài, nhìn bọn họ truyền tống đi, lúc này mới trở lại phòng. Lý Cường không có vội vã học tập, hắn trước tiên xem xét điển tịch của hệ huynh đệ lưu lại. Bốn phòng cất giữ mấy trăm ngọc đồng giản, hắn thoáng xem một chút, phát hiện ra rất nhiều công pháp của tu chân giới, trong đó gần với luyện khí nhất thì có ghi chép trong hơn 200 ngọc đồng giản. Lý Cường nhìn không được cười khổ, đây thật sự là nhiều lắm. Theo hành lang từng gian xem xét, cất giữ các loại các dạng ngọc đồng giản làm cho Lý Cường hoa cả mắt, những pháp bảo ngạc nhiên cổ quái, hắn thật ra không quá để ý, dù sao mình đã có thể sử dụng tiên khí và thần khí rồi, pháp bảo của tu chân giới cho dù tu luyện có tinh xảo đến tuyệt đỉnh cũng không cách nào so sánh được. 36 căn phòng hắn đại khái đi qua một lần, Lý Cường đều cũng mộng, hắn nghĩ quả thật không biết làm sao ra tay. Cả tâm luyện các có 36 căn phòng, ngọc đồng giản cất giữ tới mấy ngàn cái, trong đó có rất nhiều là trọng phục, hoặc là lớn nhỏ, trong lòng Lý Cường thở dài, nếu có một lục thì tốt hơn, có lẽ người tu chân căn bản là không quan tâm đến thời gian học tập bao lâu, cho nên họ mới không cần một lục để làm gì. Lý Cường làm việc thì luôn có điều có lý, trước đó hắn đã lấy ngọc đồng giản của một hệ mình mà học tập. Bởi vì sau khi tu chân học được tâm niệm trí nhớ pháp, đối với học tập hắn cũng không ngại ngần, hơn nữa tu vi của hắn cực cao, trụ cột tu chân pháp môn này hắn chỉ cần xem qua một lần là có thể giải thích, cho nên hắn học được phi thường nhanh, chỉ bằng thời gian không bao lâu đã học tập qua một lần những ngọc đồng giản trong bốn căn phòng của hệ mình. Lý Cường đặc biệt ghi nhớ nội dung của bốn năm loại ngọc đồng giản, đó là ghi lại trận pháp và luyện khí, hắn chuẩn bị sau này có thời gian sẽ nghiên cứu sâu hơn, còn lại cơ bản là hắn chỉ xem một lần rồi thôi. Sau khi đã xem xong ngọc đồng giản của một hệ mình, hắn đi tới một căn phòng bên cạnh, đó là phòng thuộc về một hệ khác, bên trong cất giữ ngọc đồng giản mặc dù không nhiều lắm, nhưng đại bộ phận đều là tinh phẩm. Đợi khi đã xem hết toàn bộ 36 căn phòng, rất nhiều nghi vấn về phương diện. Tu chân hắn cũng đều hiểu rõ, lúc này Lý Cường mới chính thức đạt tới hoàn hảo của thực lực lẫn kiến thức, nhưng thật ra cũng đã thành cấp bậc đại tông sư, mặc dù hắn không phải là người tu chân nữa. Vào một ngày, Lý Cường khoanh chân ngồi trên bình đài, trong tay cầm hỏa nguyên tinh có được tại kiền nham tinh, bây giờ hắn đã biết hỏa nguyên tinh là một loại thiên tài địa bảo phi thường hiếm thấy, hắn định tu luyện nó thành một kiện pháp bảo trúc cơ. Bây giờ duy nhất vây khốn hắn chính là bản thân hắn đã hoàn toàn không có chân nguyên lực, không biết dùng thần dịch lực tu luyện trúc cơ pháp bảo thì người bình thường có thể dùng được hay không, và nhất làm ra một quái vật thì phiền phức lớn. Mấy lão phục truyện copy tiêu đề thì sửa lại một tí chứ. Giờ mà vẫn còn để tập 17. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 19, chương 203. Nguyên lý tu luyện tử viêm tâm Lý Cường đã tra được trong ngọc đồng giản, trụ cột tu luyện pháp bảo thật ra chỉ có hai bộ phận, một là thay đổi thể chất của con người, hai là hình thành một pháp bảo nguyên anh vô ý thức,

tiểu đồ đệ Lưu Cảnh là hoàng tử của Đại Hán quốc. Lý Cường cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc hỏi, Y Triệu Hào, người sao lại chuyên thu hoàng gia đồ đệ, người cũng thật quá đi à? Triệu Hào kinh hoảng vội nói, Y Cảnh Nhi là do phó sư bá phân phó đệ tử thu, đệ tử, hắn có chút bộ dáng ủy khuất. Lý Cường đột nhiên hiểu được, hai vị lão ca là lo lắng cho người bảo hộ cho quốc gia của mình. Hắn gật đầu không nói gì nữa. Thiên Xích Âu nói, vì hai nữ đệ tử là đệ tử của Ngân Phượng Kiếm Viện Lệ Vũ Mẫn, Mặt Hồng Y gọi Loan Linh, Mặt Bạch Y gọi Doanh La, đều là người của Lệ Đường Quốc Thiên Đình Tinh. Bốn đệ tử đều đăm đăm nhìn Lý Cường, Mị Nhi ôm miệng bật cười, Linh Bách Tuệ hỏi, Lê Mị Nhi, mùi cười cái gì? Mị Nhi cười nhỏ giọng nói, Lê ca ca lại phải tặng ra không ít bảo bối rồi, hi hi, bọn họ thật là cơ trí a. Lý Cường cũng cười, hắn nhớ tới lần đầu khi nhìn thấy Hầu Phích Tịnh, thì mình cũng mang theo Mai Tinh Tinh và Triệu Hào mấy người cuốn quyết theo Hầu Lão ca đòi pháp bảo. Hắn nói, vì các ngươi đều đứng lên đi. Bốn đệ tử đứng lên, lập tức cùng tiến lên. Triệu Ki rất kích động, hắn là từ khi Lý Cường dẫn theo xuất cung, mới quyết tâm đi tu chân, giống như Hầu Phích Tịnh, hắn cũng buông ta cho ngôi vị hoàng đế của mình, chính bởi vì tu chân mới có thể gặp lại Lý Cường. Lý Cường lấy ra bốn thanh phi kiếm, tiện tay vút nhẹ lên thân kiếm, kim quang chớp động, đã đem thân kiếm một lần nữa sửa sang lại một lần. Hắn nói, đi kiếm danh tự mình đặt lấy, hoặc là để sư tôn các ngươi đặt cho. Bốn người mừng rỡ. Lưu Cảnh nhìn qua tự như một hán tử thô lỗ, nhưng lại là người thứ nhất quỳ xuống khấu tạ, đề tạ sư tổ thượng tứ. Còn ba người kia cũng vội vàng dập đầu đa tạ. Lý Cường vung ống tay áo, bốn người lập tức bị một cổ kình lực vô hình nâng lên. Trong lòng Lý Cường cảm thán, liệu có phải mình đã rất già rồi không, không ngờ cũng đã có đồ tôn rồi. Lý Cường cẩn thận xem xét tu vi của bốn người, trong đó tu vi của Triệu Kỳ tốt nhất, Loan Linh tiếp theo, Lưu Cảnh và Doanh La hơi yếu, nhưng cũng đều đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Tầm mắt của Lý Cường bây giờ không phải chuyện đùa, hắn phát hiện mấy đệ tử này đều là nhờ Linh Đan và ngoại lực trợ giúp mới tu nhập Nguyên Anh kỳ, trụ cột căn cơ không cao. Hắn trầm mặt chốc lát, nói, để các ngươi sau khi tham gia đại hội tranh tài thì phải bế quan tu luyện, nếu không trụ cột không củng cố, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma đó. Thần thái của bốn đệ tử vẫn bình thường, tựa hồ không chút ngạc nhiên. Thiên Xích Âu giải thích, y tiểu sư thúc, thời gian bọn họ tu luyện quá ngắn, chúng ta lại có kế hoạch, chờ khi bọn họ tham gia đại hội xong thì lập tức bế quan tu luyện, sau đó lại ra ngoài du lịch một phen, để cho bọn họ ở bên ngoài tự mình tu luyện thể ngộ. À, bọn họ đều cũng biết nên làm như thế nào. Lý Cường nói, ưa nhìn bộ dáng, Phong Duyên Tinh các đại môn phái cạnh tranh rất kịch liệt, các ngươi làm như vậy cũng không tốt lắm, ân, nếu đã tới bước này, thôi thì ta phải đến thành toàn cho các ngươi thôi. Tay hắn xuất M. Ốc vòng ánh sáng đem bốn đồ tôn bao lại, nói, y đều tự vận công. Triệu Hào kinh hãi vô cùng, hắn nhỏ giọng nói, ơi trời à, quá tuyệt vời. Cả kiếm tiêu điện thật yên tĩnh, mọi người đều cũng khẩn trương nhìn Lý Cường. Trong lòng Thiên Xích Châu hiểu được, một tu chân cao thủ đều không muốn làm chuyện như vậy, bởi vì cho dù tu chân cao thủ đã tới đại thừa kỳ, chân nguyên lực tuy nói vô cùng vô tận, nhưng tăng công lực cho đệ tử như thế này cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa phân tất trong đó cũng rất khó nắm chắc, chỉ có cao thủ đã ngoài tán tiên mới có thể làm như vậy. Cũng là lần này Lý Cường ở tâm luyện các chứng kiến loại phương pháp này, hắn nhịn không được muốn thử một lần. Đợi khi vừa ra tay, hắn mới hiểu được sự khó khăn trong đó, nhất là hắn một lần lại trợ giúp bốn người, càng gan lớn vô cùng, nếu công lực không cao tuyệt, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện xấu. Đây là một loại thủ pháp cố bổn hồi nguyên, Lý Cường từng nhìn thấy Kỳ Quân Sát thi triển qua, lúc ấy nhìn bộ dáng Kỳ Quân Sát rất nhẹ nhàng, từng nghĩ rằng việc này không khó làm, may là hắn vừa tu nhập ngũ kình thiên cảnh giới sơ bộ, thần dịch lực cuồn cuộn không ngừng căn bản dùng không hết, hắn trước tiên dùng thần dịch lực ổn định cho bốn người, đầu tiên giúp Triệu Kỳ củng cố, sau đó tận lực bồi tiếp Loan Linh, Lưu Cảnh và Doanh La. Mọi người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, chỉ nghe Lý Cường chậm rãi nói, "Giờ không nên muốn đột phá tầng cấp, ổn định tâm thần, nghe ta chỉ huy." Vì hắn từng bước chỉ đạo, cũng tốn hết một ngày thời gian. Rốt cuộc, Lý Cường thu tay lại nói, "Ừ, may mắn, đáng tiếc, đáng tiếc." Nạp Thiện tò mò hỏi, "Y lão đại, cái gì may mắn cái gì đáng tiếc a?" Đệ nghe không hiểu. Lý Cường nói, "Đệ Nạp Thiện, không có gì, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi." Hắn bây giờ đã biết dùng phương pháp này tăng lên thực lực của người tu chân, nên chỉ dùng một phần nhỏ thì tốt hơn, nếu không quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn nguyên lai chuẩn bị đề cao tầng cấp cho 4 người, nhưng đột nhiên phát hiện không đúng, hắn lập tức thay đổi mục đích, chuyển qua ổn định tu vi của bọn họ. May là hắn phản ứng nhanh, lại rất cẩn thận, mới không có xuất ra chuyện ngoài ý muốn. Thiên Xích Âu hưng phấn nhìn 4 người, với ánh mắt của hắn liền nhìn ra căn cơ của 4 người này đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên Anh cũng không giống như trước hư phù, sau này tu luyện có thể tăng nhanh bội lần. 4 đệ tử này chính là đời trung kiên lực lượng thứ 3 của Cổ Kiếm Viện. Trong lòng hắn phi thường cảm kích Lý Cường, bởi vì hắn biết cử động vừa rồi của Lý Cường phải mạo hiểm biết bao nhiêu. 4 người Triệu Kỳ rất nhanh tu luyện xong, 4 người đồng thời khấu tạ ân sư tổ ân tứ. Lý Cường nói, "Vậy ta chuẩn bị về Thiên Đình Tinh một chuyến tìm xem Hầu lão ca có ở đó hay không, sẽ rất nhanh quay lại." Nạp Thiện, Triệu Hào và Triệu Kỳ cả 4 đệ tử kia trong mắt đều thả ra ánh sáng. Phong Duyên Tinh cách Thiên Đình Tinh không xa lắm, nhưng đi về cũng không dễ dàng, cho nên vừa nghe Lý Cường muốn đi, 6 người nhất thời cùng hướng tới, vì bọn họ ở lại Cổ Kiếm Viện đã lâu, đều cũng biết phải do trưởng bối ra quyết định, vạn bối tuyệt không thể chen lời. Nhưng vẫn là Nạp Thiện hiểu rõ tính tình của Lý Cường, hắn là người thứ nhất nhịn không được nói, "Gia lão đại, mang đệ trở về đi." Hắn một khi đã mở miệng, Triệu Hào cũng nhịn không được nói, "Đệ sư tôn còn có đệ tử." Sắc mặt Mị Nhi có chút đau khổ, nàng nói, "Vì Mị Nhi ở lại Cổ Kiếm Viện đợi ca ca trở về." Lý Cường lúc này mới nhớ tới Mị Nhi còn chưa nói chuyện về nhà, hắn hỏi, "Lê Mị Nhi, có về thăm nhà chưa?" Mị Nhi gật đầu, nàng không rơi lệ, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng nói, "Đệ đã tìm không được nữa, không biết bọn họ đã chạy đi đâu rồi." Trong lòng Lý Cường buồn bã, hắn nhẹ nhàng ôm Mị Nhi nhỏ giọng an ủi. Linh Bách Tuệ nói, "Đệ đại ca, huynh không cần lo lắng, Mị Nhi có muội bảo vệ, không ai có thể thương tổn nàng." Lý Cường nói, "Đệ Linh Nhi, muội không trở về Tuệ Hành Cung sao?" Linh Bách Tuệ lắc đầu nói, "Đi trở về nhìn cái gì? Coi như muội đã chết rồi đi." Lời nói lộ ra một cổ oán khí. Lý Cường ngạc nhiên nói, "Đệ Tuệ Hành Cung không phải sư môn của muội sao?" Linh Bách Tuệ nhàn nhạt nói, "Đi từ khi muội bị giam cầm tại Lăng Nguyên Tinh Sa Mạc, muội không còn đệ tử của Tuệ Hành Cung nữa, dựa vào thực lực của Tuệ Hành Cung, muội có chết cũng không tin các nàng tìm không được muội." Mị Nhi đi tới trước mặt Linh Bách Tuệ, lôi kéo tay nàng dịu dàng nói, "Đệ Linh tỷ tỷ, đừng nóng giận nữa, sau này Mị Nhi ở cùng tỷ. Hai người bọn họ đồng bệnh tương liên." Lý Cường nói, "Đệ Xích Châu, Mị Nhi và Linh Nhi ở lại Cổ Kiếm Viện tìm tu, không được chậm trễ." Lại nói với Triệu Hào, "Đi Triệu Hào, ngươi ở lại Cổ Kiếm Viện đi, bây giờ ngươi là Kim Lân Kiếm Viện trưởng viện, còn có 4 đệ tử phải tham gia đại hội tranh tài, ngươi không thể bỏ đi. Nạp Thiện, ngươi đi gọi Triệu Trì đến, hai người các ngươi theo ta về Thiên Đình Tinh." Triệu Hào không khỏi thở dài, nhưng lời nói của sư tôn cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không cãi lời. Hắn nói, "Đi sư tôn, đệ tử ở lại Cổ Kiếm Viện chờ ngài trở về." Nạp Thiện hoang hô một tiếng, xoay người bỏ chạy, hắn vội vã đi tìm Triệu Trì đến. Cảnh Phong đi tới trước mặt Lý Cường, hắn lắc cái đầu đầy tóc rối bời, nói, "Y tiểu phong tử, ta cũng muốn đi, ha ha, không biết lúc nào còn có thể gặp mặt." Hắn tựa hồ có chút bộ dáng thương cảm. Lý Cường cười nói, "Đệ lão phong tử, ngươi chuẩn bị đi đâu?" Cảnh Phong nói, "Y ta về Thản Bang Tinh Thiên Lại Thành, sau đó phải đi dạo chơi thiên hạ, cáp, nếu không gặp ngươi, ta tạm thời sẽ không trở lại." Thiên Xích Âu nói, "Y ai, Cảnh lão ca rất tận tâm đối với đệ tử của Cổ Kiếm Viện chúng ta, thật sự là không nỡ để ngươi đi à." Cảnh Phong cười to nói, "Đệ bỏ đi, viện chủ huynh đệ, ta làm rối loạn chỗ này đến như vậy, cơ hồ mỗi đệ tử đều cũng không chịu được, ta phải đi sớm một chút, ha ha, viện chủ ngươi không biết hay sao?" Bộ dáng trên mặt hắn rất đắc ý. Cảnh Phong cơ hồ đều tỉ thí qua với tất cả đệ tử của Cổ Kiếm Viện, mỗi lần đều cũng đánh cho bọn họ quỷ khóc sói tru, nhưng hắn cũng đã giúp cho đám đệ tử này rất nhiều kinh nghiệm thật chiến, lão phong tử xuống tay tuyệt đối là điên cuồng. Triệu Hào thành khẩn nói, "Để các đệ tử mặc dù sợ ngươi, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm kích ngươi." Cảnh Phong gãi đầu tóc rối bời, hắn không có thói quen nghe người khác khách khí, nói một câu, "Lời phong tử cáo từ đây." Một đạo bạch quang hiện lên, hắn liền thuấn di đi. Chỉ chốc lát sau, Nạp Thiện hưng phấn trùng trùng mang theo Triệu Trì bay trở về. Hắn dở khuôn mặt tươi cười vuốt cái đầu bóng lưỡng nói, "Đi Thản ca cũng muốn đi, lão đại, có muốn cho hắn đi theo không?" Lý Cường nói, "Ê, đi chỗ đó thêm nhiều người để làm chi, ta chỉ gặp Hầu lão ca thì trở về, không phải đi ra ngoài du lịch." Nạp Thiện lập tức rất thành thật nói, "Y ha ha, ta cũng có nói như vậy, vậy hắn nhanh miệng chối, ra một bộ dáng như không liên quan tới ta đâu. Lý Cường cười nói, ngươi vẫn còn như trước, hay, ta thích. Nạp Thiện vui vẻ cười to nói, đi vẫn là đi theo lão đại thoải mái hơn, quy củ nơi này thật là nhiều quá. Triệu Hào quát, dây Nạp Thiện, ngươi nói cái gì? Nạp Thiện sợ đến co rụt cổ, luôn miệng nói, đây ta cái gì cũng không có nói a, lão Nạp ta đâu có dám nói lung tung. Từ Thiên Đình tinh truyền tống trận đi ra, bên ngoài vẫn như trước là sa mạc mênh mông. Triệu Trì nói, đây lão đại, chúng ta đi như thế nào? Bây giờ Lý Cường đã không cần bay, hắn dễ dàng thả ra một vòng kim quang, ba người thuấn di đi. Kim quang hiện lên, ba người rơi vào bên ngoài một bìa rừng cây thấp thưa thớt. Nạp Thiện nhìn chung quanh, hỏi, đây lão đại, đây là nơi nào? Xa xa có một vòng thành tường màu xanh, trong không gian bàn bạc như ẩn như hiện. Triệu Trì tinh mắt, hắn ngạc nhiên nói, đây là thành tường của Cố Tống Quốc, là thành thị nào á? Lý Cường nói, đây là Hàm Lâm thành của Cố Tống Quốc, lần đầu tiên khi ta mới tu chân đã đi đến thành thị này, ở chỗ này thu Triệu Hào làm ký danh đệ tử. À, nghĩ xem, chúng ta nên thay đổi một chút, như vậy vào thành thị không được đâu. Nói xong hắn khẽ rùng mình, tiến hóa kình thiên thần giáp huyển hóa thành trang phục của một vị công tử, toàn thân là quần áo màu lam ám hoa, hắn lại tiện tay lấy trong thủ trạc ra một cây quạt, cười nói, đừng nhanh đổi. Nhanh đổi. Chúng ta vào thành đi chơi, trời sẽ tối lập tức đó, nhanh lên một chút a. Triệu Trì và Nạp Thiện bị Lý Cường thúc giục đến cuốn quyết tay chân thay đổi quần áo, cũng may hai người bọn họ đều là người từ Thiên Đình tinh đi ra, trong trữ vật đai lưng đều có trang phục thường dùng, rất nhanh đã thay đổi xong. Triệu Trì vẫn còn bộ trang phục khi làm bảo tiêu, Nạp Thiện càng khoa trương, người này không ngờ lại mặc trang phục có bộ dáng như một lưu manh, một thân đoạn y màu đen bằng vải đoạn, còn mặc thêm một kiện áo giáp mỏng, một cái túi da trâu rộng thùng thình đeo bên hông, quần cũng màu đen, trên chân mang giày gỗ, mỗi bước đi đều vang lên bình bịch. Lý Cường nhịn cười, phất tay nói, để đi thôi, chúng ta vào thành. Tốc độ của ba người cực nhanh, giống như đi như bay trên mặt đất, trong chớp mắt đã tiến lên đường cái. Ba người không hẹn mà cùng thả chậm tốc độ, như những người bình thường chậm rãi hướng cửa thành đi đến. Trên đường người đi rất ít, sắc trời đã gần hoàng hôn, ba người Lý Cường không vội, bộ dáng nhàn nhã đi tới hướng cửa thành. Binh lính thủ thành ngay cửa thành đã chuẩn bị đóng cửa thành chỉ để lại một khe hở nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua, bốn binh lính đang tra xét người đi vào thành, một binh lính đột nhiên kêu lên, để các ngươi nhìn ba người kia. Chỉ thấy ba người Lý Cường đang đi lại gần. Đứng lại! Người nào? Nạp Thiện cười hì hì nói, đi vào thành dạo chơi. Ba người đỉnh đạt đứng, Lý Cường còn phe phẩy cây quạt, nhưng điều không đúng chính là bây giờ là đầu mùa đông, gió lạnh lẫm liệt, cây quạt này của hắn thật sự là quá chói mắt, người khác đều phải mặc áo ấm thật dày, bọn họ lại đi mặc quần áo của mùa hè. Cũng khó trách, bọn họ căn bản là cảm thụ không được sự rét lạnh của bên ngoài. Bốn binh lính như lâm đại địch, C. À đám rút đao chĩa về ba người, trong đó một binh lính quát, đầy đem giấy thông hành ra. Lý Cường cảm thấy có ý tứ cực kỳ, nhớ tới lần đầu tiên mới tới đây, một binh lính họ Hoa đã hỏi giấy thông hành của hắn, bây giờ sợ rằng tên lính đó đã không còn trên nhân thế nữa. Hai tay Lý Cường xuề ra, nói, đầy ta không có giấy thông hành a, chúng ta chỉ vào thành đi chơi mà thôi, không cần khẩn trương. Thật ra hắn chỉ là muốn cảm thụ một chút cuộc sống của thế tục giới, cho nên không trực tiếp na di vào thành, cùng người phàm tiếp xúc cũng là một chuyện rất thú vị. Bốn binh lính nghe hắn vừa nói, càng khẩn trương hơn, giờ cây đao trong tay, như lâm đại địch vẫn duy trì khoảng cách. Một binh lính quát to, người mau tới. Người đâu mau tới. Một trận cước bộ dồn dập vang lên. Ba người Lý Cường cười hì hì đứng nhìn, Nạp Thiện sờ sờ cái đầu bóng lưỡng nói, lê bọn họ khẩn trương như vậy làm chi a, lão Nạp ta lại không ăn thịt người, việc lạ đó. Một tiểu quan đeo đao dẫn 10 binh lính lao ra, kêu lên, đây chuyện gì? Chuyện gì? Binh lính kia nói, về tới ba người không rõ thân phận muốn đi vào thành. Vị trung niên hán tử có cửu phẩm tiểu quan kia nhìn ba người từ trên xuống dưới, không rõ bọn họ là ai. Hắn hỏi, vì các ngươi từ nơi nào tới? Đến Hàm Lâm thành có chuyện gì? Triệu Trì tiến lên nói, để công tử nhà ta từ bên ngoài trở về, muốn vào thành dạo chơi. Hắn vừa nói chuyện, tự như biến hóa ảo thuật, trong tay xuất hiện một thỏi vàng 10 lượng. Triệu Trì là tiêu sư của tiêu cục, làm sao để vượt qua sự kiểm tra hắn cũng có biện pháp, lần này hắn lại dùng vàng mở đường. Cũng quả nhiên, tiểu quan kia con mắt sáng lên, Triệu Trì thuận tay nhét vàng vào trong tay hắn, nhỏ giọng nói, đề cấp các huynh đệ mua rượu uống, chúng ta đi vào thành dạo chơi một chút thôi. Tiểu qua nọ gắt gao nắm chặt thỏi hoàng kim, trên mặt lộ ra tươi cười, y di, đây là khách quý từ đại đô tới ma, ha ha, thứ cho tiểu nhân mắt kém, vừa rồi không có nhận ra, mời các vị, mời các vị. Lý Cường nhịn không được bật cười, uy lực của hoàng kim quả thật không gì nói được. Hắn dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ nhẹ vào bả vai tiểu quan, cười nói, ừ không tệ, rất cơ trí, chúng ta đi. Ba người nghênh ngang đi vào thành. Đợi ba người đi xa, tiểu quan kia đột nhiên nhổ ra một ngụm, nói, ừ mẹ kiếp, có tiền lợi hại lắm sao, ta phi. Các huynh đệ, ngày mai đi Đắc Ý Lâu, ta mời khách. Sắc trời dần dần đen sẫm xuống, nhà nhà đã bốc khói xanh nhẹ nhẹ, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi thức ăn. Ở ngã tư đường trống rỗng, rất ít nhìn thấy người đi đường, có người ở ngay cửa treo hai cái đèn lồng, ngã tư đường hôn ám có vẻ phi thường lãnh thanh. Nạp Thiền hít sâu một hơi, ý ai, thật lâu cũng không có ăn cái gì, sau khi tu chân chỉ có điểm ấy là không tốt, không có cảm giác muốn ăn cơm. Triệu Trì nói, ê đúng vậy, trước kia ta thích ăn nhất, từ khi đến Phong Duyên Tinh tu chân, hình như chưa từng ăn được món gì ngon, lão đại, chúng ta tìm chỗ nào ăn một chút gì đi. Lý Cường vào thành vẫn trầm mặc không nói, Hàm Lâm thành biến hóa to lớn làm cho trong lòng hắn sinh cảm khái, nơi này thành thị so với lúc hắn đến lần đầu tiên tàn phá hơn rất nhiều, đã có chút không còn giống bộ dáng của một thành thị nữa. Chuyển qua một con đường, hắn ngừng lại, nói, liền nơi này nguyên lai là nhà của Triệu Hào. Nạp Thiện tò mò nói, lão Triệu không phải mở ngân lâu hay sao? Nơi này bây giờ là Tửu Lâu a, gì, trong Tửu Lâu thật là náo nhiệt a. Trong Tửu Lâu ánh đèn huy hoàng, trong một thành thị vắng vẻ lạnh lão như thế mà có một Tửu Lâu náo nhiệt như vậy thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Lý Cường nói, y vào xem. Triệu Trì giành đi trước, đẩy cửa Tửu Lâu ra, ba người đi vào. Vừa vào đại sảnh dưới lầu, sóng nhiệt đập vào mặt mà tới làm cho Lý Cường càng thêm cảm thấy tò mò, bên trong ăn cơm uống rượu là một đám tráng hán tuổi còn trẻ. Tiểu nhị trong điếm nhìn thấy ba người tiến đến, lập tức chào hỏi rồi nói, để xin ba vị khách quan thứ tội, tiểu điếm đã được người bao rồi, mời các vị đi nơi khác thôi. Triệu Trì truyền âm nói, gia lão đại, ngài xem ở góc phòng, đó là người tu chân. Lý Cường vừa tiến vào đã nhận ra, đó là hai người tu chân có tu vi không cao, ước chừng chưa vượt qua tâm động kỳ. Hai người ngồi ở một cái bàn lớn đặt đầy thức ăn đủ màu sắc. Nạp Thiền cất giọng thô lỗ nói, để chúng ta muốn có một phòng trang nhã trên lầu, dưới lầu bị bao rồi, chúng ta sẽ bao trên lầu thôi. Tiểu nhị vẻ mặt khó khăn, hắn gượng cười nói, đời trên lầu cũng bị bao hết, khách quan. Lý Cường không nói gì, trực tiếp thẳng hướng trên lầu đi đến. Tiểu nhị muốn ngăn lại nhưng không dám, đi theo phía sau Lý Cường thao thao nói, đi khách quan, trên lầu quả thật bị bao hết rồi khách quan, ở đầu đường còn một đại tửu lâu Đắc Ý Lâu, ngài có thể đến nơi đó để dùng cơm ai. Ba người căn bản không để ý tới hắn, theo thang lầu bằng gỗ rộng rãi đi tới. Ở ngay miệng thang lầu, bọn họ bị bốn nha dịch ngăn trở đường đi, nha dịch cầm đầu quát, đi nơi này đã được lão gia chúng ta bao hết rồi, các ngươi đổi chỗ cơ. Ác đi! Nếu không phải ba người Lý Cường có quần áo hoa lệ, nha dịch này sớm đã không khách khí. Vốn Lý Cường tùy tiện tiến vào tửu lâu, chỉ là dưới lầu có ngồi hai người tu chân làm cho hắn cảm thấy tò mò, phải biết rằng nơi này là thiên đình tinh, người tu chân cũng không dễ gặp nhiều, người tu chân bình thường đều là đối tượng tranh thủ của các quốc gia. Chỉ một tửu lâu nho nhỏ của Hàm Lâm Thành mà lại xuất hiện tới hai người tu chân, nhưng lại ngồi dưới lầu, vậy dám chắc trên lầu còn có người tu chân lợi hại hơn, có ý tứ chính là cư nhiên còn có cả quan viên của Hàm Lâm Thành ở bên. Trong, Lý Cường lại càng muốn hiểu rõ. Lý Cường a a cười nói, đây là vị đại nhân nào mời khách? Lý Cường chính là vương gia của Cố Tống Quốc, mặc dù hắn đã thật lâu không có quay lại, nhưng danh khí của hắn tại Cố Tống Quốc phi thường vang to, đã gần sánh ngang với Thánh Vương trong truyền thuyết. Hơn nữa từ sau khi hắn tu thần thì khí độ trên người đã hoàn toàn biến thành hai dạng, cho nên đám nha dịch này cũng không dám làm càn. Một nha dịch lớn tuổi nói, ờ ngươi là Khái Khái, ân, là phụ tôn của chúng ta ở chỗ này đãi khách ngươi. Nạp Thiện như nhớ tới cái gì, hắn lớn tiếng nói, ừ nha, nguyên lai là tri phủ đại nhân đang mời khách, người đi thông báo một tiếng, có khách nhân từ đại đô tới, hỏi hắn có gặp hay không. Hắn thuận tay đẩy ra bốn nha dịch, cố ý áp thấp âm thanh nói, lời mời vương gia. Lý Cường gõ cây quạt vào đầu trọc của Nạp Thiện, nghĩ thầm, lời ta thiếu chút nữa đã quên mình là vương gia của Cố Tống Quốc. Hắn cười hì hì đi tới. Mấy nha dịch khó tin nhìn Lý Cường. Nạp Thiện không nhịn được nói, ừ nhanh đi thông báo a, phát ngốc cái gì. Bốn nha dịch rõ ràng nghe được Nạp Thiện xưng hô với Lý Cường, vương gia từ đại đô tới. Vẫn là nha dịch lớn tuổi kia tỉnh táo lại đầu tiên, hắn không thể xác định Nạp Thiện nói đúng hay không, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng không người nói, lê mời ba vị đại nhân chờ một chút. Miệng thang lầu ở lầu 2 có một tấm bình phong cản trở, một nha dịch chuyển qua bình phong đi vào bẩm báo, rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân dồn dập, từ mặt sau bình phong chuyển lại một đám người, cầm đầu là một người rất mập mạp mặc bào phục màu đỏ sậm, hắn thoáng đánh giá ba người một cái, vẻ mặt tươi cười nói, để xin hỏi vị đại nhân nào từ đại đô tới. Nạp Thiện cũng không nói lời nào, tay đưa cho hắn một khối kim bài, đó chính là kim bài thân phận của hắn đã đảm nhiệm thị vệ trước kia của hoàng cung Cố Tống Quốc, chỉ cần là quan viên của Cố Tống Quốc đều nhận ra, đó là kim bài nhất đẳng thị vệ. Triệu Trì cũng tham gia náo nhiệt, hắn cũng cấp cho người mập mạp kia một khối kim bài, cũng là tiêu chí thân phận của nhất đẳng thị vệ. Tri phủ mập mạp hai chân mềm nhũn quỳ xuống, hắn căng thẳng nói, "Vị hạ quan hàm Lâm Thành tri phủ tương vệ Nghiễm, bái kiến ba vị đại nhân." Hắn quỳ xuống, nha dịch và sư gia chung quanh tất cả đều quỳ xuống, ngay cả tiểu nhị đi theo Lý Cường lên lầu cũng sợ đến quỳ xuống khấu đầu. Lý Cường y hoa êm một tiếng mở quạt ra, cười nói, "Đệ tương tri phủ mời đứng lên." Trong lòng tương vệ Nghiễm thắc thỏm bất an, tại đại đô đi tới hai người thị vệ nhất đẳng, còn người đứng giữa kia khí độ càng bất phàm, vừa rồi nha dịch bẩm báo nói có một vương gia đến mà hắn còn chưa tin, bây giờ thì hắn tình nguyện tin là có rồi. Hắn cũng không dám hỏi Lý Cường là vị vương gia nào, bèn đứng lên rồi mời ba người Lý Cường đi vào. Vòng qua bình phong, chỉ thấy ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn, thức ăn trên bàn đều lạnh lẽo không chút hơi nóng, bốn phía có 7, 8 ngọn nến lớn cháy sáng, chiếu rực cả phòng sáng lạng. Ngồi ngay ghế chủ tọa là một người, hắn khép hờ hai mắt, tựa hồ đang trầm tư, phía sau còn đứng hai người tu chân. Lý Cường vừa nhìn thấy người nọ, nhịn không được cười nói, "Gì ha ha, nguyên lai là ngươi. Thật sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, đã lâu thật rồi." Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 19, chương 206. Người đang ngồi kia chính là Tiềm Kiệt Tinh Lôi Thiên Tiếu. Hắn mở bừng mắt ra, chỉ thấy Lý Cường đang đứng ở trước mặt, cây quạt trong tay đang chậm rãi gõ nhẹ vào trong lòng bàn tay. Từ sau khi bị Lý Cường đánh bại, Lôi Thiên Tiếu dùng rất nhiều tâm tư dùng bàn môn tả đạo phương pháp tu luyện, bây giờ đã có tu vi đạt phân thần sơ kỳ. Nhìn thấy Lý Cường xuất hiện, trong lòng Lôi Thiên Tiếu không nhịn được vừa mừng vừa sợ, hắn nghĩ rằng cơ hội báo thù của mình đã tới. Hắn nhàn nhạt nói, "Đều đúng vậy, khó được cơ hội gặp lại ngươi rồi, mời ngồi." "Ha ha, mời ngồi." Trên mặt hắn toát ra vẻ hưng phấn chờ mong. Hai người tu chân phía sau hắn vẫn đứng yên không chút phản ứng. Lý Cường hào phóng ngồi ngay đối diện Lôi Thiên Tiếu, cười nói, "Ê lão Lôi a, tràn diện dưới lầu như vậy, những người đó đang làm gì vậy? Sẽ không phải là lừa gạt một đám khổ công, làm khổ sai, đó chứ?" Hắn từng bị Tìm Kiệt Tinh Tư Đồ ung đưa đến Thản Ban Tinh làm khổ sai trong hắc ngục, đoạn kinh nghiệm này có ấn tượng. Khắc sâu. Nạp Thiện và Triệu Trì sắc mặt lạnh trầm xuống, Nạp Thiện hỏi, "Đây bọn họ là ai?" Hàm Lâm Thành tri phủ tương vệ Nghiễm lau mồ hôi đáp, "Đây đại nhân, bọn họ là..." "Là..." Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, những người này dám chắc là nói dối, bởi vì vương gia từ đại đô tới tự hồ hiểu rất rõ những người đang có mặt tại đây. Nạp Thiện nhịn không được hỏi tới, "Y là cái gì? Nói a." "Đừng có dông dài nha, có phải ngươi làm cái gì lén lút phải không?" Lý Cường dùng cây quạt gõ nhẹ bàn, nói, "Lê Nạp Thiện, đừng hỏi hắn, hắn không biết đâu, bằng thủ đoạn của lão Lôi, tương tri phủ căn bản chỉ là một tấm bia." "Lão Lôi, ta không có nói sai chứ?" Lôi Thiên Tiếu nhếch miệng cười, hắn có một thói quen là chỉ cần cười chính là có ý tứ muốn giết người. Lôi Thiên Tiếu chậm rãi nói, "Y vốn, ta thầm nghĩ lén lút đem người đi, sau này còn có thể trở lại, nếu đã bị ngươi xem phá, nói không được cũng phải diệt khẩu thôi." "Ai, thật là kỳ quái, tiểu tử, sao lúc nào ngươi cũng xuất hiện trùng hợp như vậy?" Nạp Thiện nhếch miệng nói với Triệu Trì, "Hay thật, hắn rất lợi hại hay sao? Dám nói chuyện như vậy với lão đại mụ nội nó, ta thật sự là rất bội phục a." Lý Cường cũng cười, "Ừ lão Lôi, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thì cũng ở tại Cố Tống Quốc, từng bị ngươi truy rất thảm, ân, tại sa mạc lúc nhìn thấy ngươi, thì ngươi thoát được rất nhanh, về phần lần này, a, ngươi thật bất hạnh, chẳng những không có cơ hội ra tay,

Đề lời còn chưa dứt thì trên đầu đã bị trúng một cái tát của Lý Cường. Nạp Thiện, nói hưu nói vượng cái gì? Nạp Thiện sợ đến co rụt cổ lại trốn ra phía sau Triêu Trì, cười nói, thì đã lâu không thấy lão đại phát ra tính tình tức giận rồi. À, cảm giác thật thân thiết a. Triêu Trì nhịn không được cười nói, đờ ngươi lại dám dở trò rồi, nói bậy cái gì nha? Lý Cường mặc dù cho Nạp Thiện một cái tát nhưng cũng nhờ hắn nói bừng tỉnh, hắn đột nhiên phản ứng, đây là hậu quả tu luyện đến sát lục chi tâm cảnh giới. Trong lòng hắn nhịn không được cảm kích Nạp Thiện, nếu mình không nghe được sẽ làm xuất hiện vấn đề lớn, lần này tiến trình tu luyện quá nhanh, làm hắn có chút không tự chủ được mình nữa. Lý Cường hít sâu một hơi, cười nói, ê đi dạo, chúng ta buông lỏng một chút. Đang lúc nói chuyện, phía trước một trận ồn ào, người đi đường nhanh chóng vây tới. Nạp Thiện nói, đi lão đại, ta đi xem. Hắn cũng theo người ta chạy tới. Lý Cường cười nói, đi Nạp Thiện vẫn còn thích xem náo nhiệt như vậy à. Chợt nghe Nạp Thiên điên cuồng hét lên, đi lão đại mau tới. Đám người bị ầm ầm đánh sơ sát. Lý Cường chuyển thân vọt đến bên người Nạp Thiện, vừa nhìn thấy người nằm trên mặt đất, không khỏi kinh hãi thất sắc. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 19, chương 207. Người nằm trên mặt đất chính là Hoa Mỹ Nương. Hai tay Lý Cường hai tay có chút chia ra, đám người đang tán loạn bị một cổ kình lực thật lớn đẩy ra. Miệng của Hoa Mỹ Nương bị tuôn máu, hơi thở yếu ớt, mỏng manh, nhìn bộ dáng đã bị đả kích trí mạng. Lý Cường rất nhanh trấn định trở lại, hắn lấy ra một viên ly vẫn đang, nói, dây Triệu Trì. Ngươi tới. Triệu Trì lập tức tiếp nhận ly vẫn đang, chia ra làm hai, dùng chân nguyên lực hòa tan nửa viên, một cổ hương thơm nồng nặc nhất thời phiêu tán ra, dược vụ màu phấn sắc rất nhanh ẩn tiến vào trong cơ thể Hoa Mỹ Nương. Chỉ nghe Hoa Mỹ Nương quát to một tiếng, đều chết ta rồi. Ạch. Thừa dịp nàng há mồm ra, Triệu Trì bắn nửa viên ly vẫn đang còn lại vào trong miệng nàng. Tay Lý Cường xuất ra một vòng kim quang bao vây Hoa Mỹ Nương, quát, về Hoa đại tỷ. Mau vận công. Thân thể Hoa Mỹ Nương chấn động, nàng nhắm hai mắt chậm rãi đứng lên, hai tay kháp một linh huyền cổ quái, phản phất như là một đóa hoa đào đang nở rộ. Theo hai tay vũ động, thân nàng dâng lên một hương vụ màu phấn hồng, dần dần, hai tay hoa xuất ra vô số đóa hoa, vây vòng quanh người nàng bay múa. Lý Cường khen, lệ hoa vũ huyền, đúng là công pháp không bình thường. Đột nhiên vang lên tiếng xé gió bén nhọn, từ trên bầu trời hạ xuống ba người tu chân. Lý Cường nhận ra trong đó có siêu cấp cao thủ hợp thể kỳ, nhưng hắn đang trợ giúp Hoa Mỹ Nương vận công, không thèm để ý tới, tâm niệm khẽ động, một đạo kim quang vần quanh đi ra, đem Nạp Thiện, Triệu Trì và Hoa Mỹ Nương đồng thời bao phủ. Chỉ nghe có người quát, y tiểu yêu nữ, ngươi chạy không thoát đâu. Uy, ngươi là ai? Dám quản chuyện của Tiềm Kiệt Tinh chúng ta ân, là ngươi. Là ngươi. Nạp Thiện vừa nghe hốt nhiên giận dữ, hùng hăng mắng. Y cẩu đồ vật. Dám đả thương Hoa tiền bối, ta bổ chết ngươi. Hắn thoát ra khỏi vòng phòng hộ, ngân quang chợt lóe, mình lôi kiếm hóa thành một đạo sét đánh, hung hăng bổ tới. Lý Cường quát, để Nạp Thiện trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mình lôi kiếm của Nạp Thiện là một thanh cổ kiếm rất nổi tiếng, uy lực không tầm thường, nhưng hắn gặp phải đối thủ quá lợi hại. Người này chính là lão đối đầu của Lý Cường, Tìm Kiệt Tinh đấu chiến vương Tư Đồ Ung. Hắn cũng đã nhận ra Lý Cường. Trong lòng Tư Đồ Ung kinh nghi không chừng, từ tháp Lăng Hoang Sơn nhìn thấy sự lợi hại của Lý Cường, hắn vẫn sợ hãi bất an, đối với Lý Cường hắn thật sự không có nắm chắc đối phó. Trong hoảng hốt, hắn bức hồi phi kiếm của Nạp Thiện. Nghe được tiếng quát của Lý Cường, Nạp Thiện lại không kịp thu kiếm, hắn ngạnh cứng liều mạng bổ tới Tư Đồ Ung, chỉ cảm thấy cả người tê dại, kính lưu cuồng bạo đem những pH. Ông ốc bên cạnh đều cũng chấn đổ xuống tới. Nạp Thiện bị chấn lui về phía sau, mình lôi kiếm cũng ảm đạm xuống, may mắn lực chú ý của Tư Đồ Ung đều tập trung trên người Lý Cường, nếu không hắn sẽ nếm khổ nhiều. Lý Cường nói, "Đi Nạp Thiện, Triệu Trì, canh giữ cho Hoa đại tỷ, để ta đến xem thử mấy năm nay Tư Đồ Ung có tiến bộ gì hay không." Ánh mắt của Tư Đồ Ung cũng không tầm thường, hắn nhận thấy được Lý Cường đã khác hẳn khi xưa, hắn bình sinh mới có cảm giác nguy cơ lần đầu tiên. Sát lục chi tâm của Lý Cường lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Một cổ chiến ý vô cùng tràn ngập trái tim. Tư Đồ Ung cũng dám đánh Hoa Mỹ Nương bị thương, Lý Cường vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn chậm rãi tiến tới từng bước, sát ý điên cuồng như cơn sóng gió động trời ồ ạt tiến tới Tư Đồ Ung. Lý Cường lạnh băng nói, vậy là ngươi làm bị thương đại tỷ của ta. Tư Đồ Ung không khỏi nhịn được rùng mình một cái, hai người tu chân bên người hắn càng cuống quýt lui về phía sau. Xa xa có người phàm đang quan sát cũng kêu lên tứ tán bỏ chạy, những người có thể chất yếu ớt cũng đã bị cổ sát ý này làm hoảng sợ ngất đi. Tư Đồ Ung cắn răng thả ra phi kiếm, tu vi hắn rất cao, miễn cưỡng có thể ngăn cản sát ý của Lý Cường, nhưng trên trán đã toát ra mồ hôi hột ướt đẫm, hắn kỳ thật cũng đang rất khiếp đảm. Chiến hồn đao của Lý Cường xuất trong lòng bàn tay, hắn chậm rãi giơ tay lên, quang hoa chói mắt ở trong bàn tay hắn phun ra nuốt vào không ngừng. Hắn quát to, "Về Tư Đồ Ung, tiếp ta một đao." Lý Cường định dùng chiến hồn đao bổ nguyên lực lượng thử ra một lần, lần trước hắn dùng chính là lực lượng biến ảo, uy lực quá kinh người, nên hắn không dám tùy tiện loạn dùng nữa, dùng bổ nguyên của chiến hồn đao ra nếm thử, hắn nghĩ mình nắm chắc có thể khống chế. Chỉ thấy lưu quang lóe ra, tay của Lý Cường đã giơ lên, chiến hồn đao phát ra tiếng ong ong rất nhỏ, tựa như một cây đàn đang rung động. Tư Đồ Ung phát giác mình không có cách nào phát ra phi kiếm, toàn thân phản phất như bị thanh âm chấn chiến nọ giữ chặt. Hắn kinh khủng tuyệt vọng thầm nghĩ kêu hống, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm chi chi, tựa như đang ở trong ác mộng đáng sợ. Đột nhiên, Nạp Thiền hét lớn, "Lệ Hoa tiền bối tỉnh rồi." Tâm thần của Lý Cường chợt nhẹ đi, Tư Đồ Ung rốt cuộc giải cởi, hắn không hề suy nghĩ liền quát, "Ê đi." Một đạo bạch quang hiện lên, hắn mang theo hai thuộc hạ Na Di đi. Bây giờ cuối cùng hắn hoàn toàn hiểu được, thực lực của Lý Cường đã không thể đối phó được nữa, lúc này không nhân cơ hội bỏ chạy thì sẽ trốn không thoát. Hoa Mỹ Nương mặc dù có Ly vẫn đang chữa thương, lại có Lý Cường trợ giúp nàng vận công, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, trong lúc nhất thời còn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Nàng vừa mở mắt nhìn thấy Lý Cường, kinh ngạc nói, "Ờ ngũ đệ là ngươi sao?" Nàng còn nhớ lời nói đùa khi xưa của Lý Cường, nên vẫn giữ cách gọi như vậy. Thân hình Lý Cường chợt lui lại, hắn dìu Hoa Mỹ Nương nói, "Lệ Hoa đại tỷ, là đệ." Một tiếng ngũ đệ này làm trong lòng hắn thật nhiều cảm xúc giao nhau. Đại ca Mạc Hoài Viễn và sư tôn đi theo cô Tinh đến Hâm Ba Giác, nhị ca Phó Sơn, tam ca Hầu Phích Tịnh cũng đã tu nhập đại thừa, chuyện phi thăng chỉ là sớm muộn, chỉ có tứ tỷ Hoa Mỹ Nương còn ở lại giới này khổ tu. Lý Cường hỏi, "Lệ Hoa đại tỷ, là Tư Đồ Ung ra tay sao?" Cho dù bị thương, Hoa Mỹ Nương cũng không thay đổi bổn sắc của tiểu yêu nữ, nàng khinh thường nói, "Gây bằng vào hắn." "Hừ, nếu không bị vây trong trận pháp của hắn, ta không sợ hắn." Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đội cấm quân của đại đô từ bốn phương tám hướng vây lại, còn có bảy, tám người tu chân bình thường hỗn hợp trong đội ngũ, ước chừng là cung phụng đường của Cố Tống Quốc. Lý Cường nhẹ giọng phân phó, "Gây Nạp Thiện, để cho họ lui về." Nạp Thiện hưng phấn xuất ra minh lôi kiếm của mình định tiến lên, Lý Cường quát, "Gây Nạp Thiện, ai cho ngươi động thủ? Thu hồi phi kiếm đi, đứng sang một bên." Nạp Thiện vuốt cái đầu trọc xấu hổ cười, thành thật đứng qua một bên. Triệu Trì nói, "Lạy ta tới." Cấm quân có chừng 500-600 người, một quan quân mặc khôi giáp tay cầm đao, chỉ huy cấm quân vây quanh bốn người. Triệu Trì nói, "Ý ai là chủ quan? Qua đây nói chuyện." Quan quân quát, "Ý các ngươi là ai? Dám ở đại đô gây nháo?" Triệu Trì cũng không thèm nói nhảm với hắn, trực tiếp đem kim bài nhất đẳng thị vệ của mình đưa cho hắn, nói, "Về nơi này không có đại sự gì, các ngươi triệt lui đi." Quan quân kia nhận được kim bài liếc mắt một cái, cả người run run. Hắn là quan quân của cấm quân đại đô, đương nhiên nhận ra kim bài này, đây là hoàng cung chuyên cấp một loại tiêu chí thân phận cho người tu chân được mời tới, cùng hộ vệ chính thức khác hẳn nhau. Hắn nhanh chóng cung cẩn trả lại cho Triệu Trì, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức hạ lệnh thu binh. Lý Cường nói, "Lệ Hoa đại tỷ, chúng ta đi ra ngoài thành nói chuyện." Một vòng kim mang hiện lên, hắn mang theo ba người Na Di ra ngoài thành. Gió lạnh mùa đông thổi qua rừng hoang thưa thớt, cỏ dại khô vàng theo gió chập chờn, rét lạnh. Khởi lên, tiếng kêu to oa oa như quanh quẩn tại bầu trời trống trải hoang dã. Một đạo kim quang hiện lên, Lý Cường mang theo ba người rơi vào một tảng đá lớn, hắn nói, "Lệ Hoa đại tỷ, trước tiên tỷ nên vận công chữa thương đi đã." Hoa Mỹ Nương cười nói, "Ừ ngũ đệ, ngươi đã lợi hại không tưởng nổi, tỷ tỷ cũng không dám tin tưởng ngươi lại được như vậy, được rồi, nghe ngươi thôi, ta chữa thương trước đã." Nàng rất yên tâm cho Lý Cường hộ pháp, khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu vận công. Bởi vì có linh hiệu thần kỳ của Ly Vẫn Đan, nàng vận công chữa thương cũng dễ dàng hơn. Trong lòng Lý Cường lo lắng cho Mai Tinh Tinh và Kiều Vũ Hồng, không biết hai nàng có đi theo Hoa Mị Nương hay không. Hắn vẫn nhẫn không hỏi, biết rằng bây giờ không phải lúc. Nạp Thiện đi lại chung quanh, Lý Cường hỏi, Lê Nạp Thiện, vừa rồi ngươi đón đỡ Tư Đồ Ung một kiếm, có bị thương hay không? Nạp Thiện lắc đầu, cười khổ nói, Lê mặc dù không có bị thương, nhưng để biết không đánh thắng được hắn, người này rất lợi hại. Lý Cường nói, đời sau này nhìn thấy hắn lập tức bỏ chạy, Tư Đồ Ung đã có tu vi đại cao thủ hợp thể kỳ, người kém hắn quá xa kỳ quái, sao hắn lại nhanh chóng đạt tới tu vi này như vậy chứ? Nạp Thiện vuốt cái đầu trọc, chuyện mà ngay cả Lý Cường cũng không hiểu rõ ràng, hắn càng thêm không rõ. Hắn không cho là đúng cười nói, Lê có gì không tưởng nổi chứ, cao thủ hợp thể kỳ ta cũng thấy nhiều rồi, cũng không thấy có bao nhiêu cao minh. Ở Phong Duyên Tinh nhiều năm như vậy, ta biết hợp thể kỳ cao thủ độ kiếp, ít nhất phải có 5 phần hình tiêu thần tán, lặng lẽ độ kiếp không thành công thì càng nhiều hơn, hừ, Tư Đồ Ung sợ rằng cũng khó qua một cửa này. Triệu Trì nói, Lê lão nạp, chờ cho chúng ta tới ngày đó, có lẽ cũng giống nhau, độ kiếp cũng là một chuyện rất đáng sợ a. Nạp Thiện ngồi trên một tảng đá, không quan tâm nói, Lê có gì đáng sợ chứ, lúc ở Hắc Ngục ta cứ tưởng rằng mình chết chắc, nhưng lại vẫn sống đến bây giờ. Hắc hắc, lão nạp ta sống thêm một ngày thì tính một ngày, không thèm đi quản mấy chuyện xa xôi như thế. Lý Cường ngạc nhiên nói, nhìn không ra, Nạp Thiện lại khoáng đạt như thế, không tệ, không tệ. Trong lòng hắn hiểu được, sau này Nạp Thiện càng dễ dàng độ kiếp hơn so với Triệu Trì, bởi vì ý nghĩ của hai người về sự sinh tử hoàn toàn khác nhau. Hoa Mị Nương ngồi trị thương cũng một ngày một đêm, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, nàng mới hoàn toàn thu công. Nhìn ánh mắt ân cần của Lý Cường, trong lòng Hoa Mị Nương không khỏi nhịn được nóng lên, nghĩ thầm, Lê phó đại ca đi, trong giới này chỉ có huynh đệ này xem như là thân nhân rồi, nhìn thấy hắn tự như nhìn thấy được phó đại ca. Nàng chậm rãi đứng dậy, nói, ngũ đệ, tỷ tỷ hoàn toàn tốt lắm rồi. Ai, trận pháp thật là lợi hại a, thiếu chút nữa thì chạy không thoát. Lý Cường hỏi, Lê Hoa đại tỷ, sao tỷ lại đến đại đô của Cố Tống quốc? Hoa Mị Nương cười khổ nói, Lê muốn tìm tam ca ngươi hỗ trợ a, không nghĩ tới lại gặp được ngươi, tam ca không ở Thánh Vương phủ hay sao? Trong lòng Lý Cường thầm thấy may mắn, nếu mình không tìm đến Hầu Phích Tịnh, Hoa Mị Nương coi như thảm rồi. Hầu Phích Tịnh đã rời khỏi đại đô, Hoa Mị Nương căn bản sẽ không tìm được người trợ thủ, nếu bị Tư Đồ Ung chộp được, hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng. Lý Cường nói, Lê Hoa đại tỷ, Hầu lão ca đã rời đi đại đô, ta cũng không nhìn thấy hắn, Nữu Nữu và Hồng Muội vẫn khỏe chứ? Hoa Mị Nương nói, vì hai tiểu muội muội này của ngươi cũng khỏe lắm, còn đang bế quan tìm tu, rất nhanh sẽ đến tham gia đại hội tranh tài pháp thuật ở Phong Duyên Tinh. Nạp Thiện tò mò hỏi, Lê Hoa tiền bối, sao ngươi lại đánh nhau với Tư Đồ Ung? Hoa Mị Nương tức khí nói, Lê cũng bởi vì bọn họ ở khắp nơi cướp đoạt dân cư. Tìm Kiệt Tinh bây giờ hoàn toàn rối loạn, Tư Đồ Ung và Tử Tiên Vương hai phái nhân mã không ngừng tranh đấu, hơn nữa cũng đang thiên di phàm nhân, Tử Tiên Vương còn đỡ một chút, Tư Đồ Ung này hỗn đảng, ở khắp nơi cướp đoạt phàm nhân, rất nhiều người chết trên tay bọn họ, bà cô thật sự nhịn không được nên cùng hắn đảo loạn, không nghĩ tới bị lạc vào trong cạm bẫy của hắn, may mắn phát giác sớm, nếu không đã trốn không thoát rồi. Trong lòng Lý Cường ngầm cảm động, thật ra tu chân tu tiên hay tu thần, khi tới cảnh giới nhất định sẽ không quá để ý đến chuyện của thế tục giới. Tu chân cao thủ giống như Hoa Mị Nương như vậy, có thể đưa tay quản loại chuyện này, quả thật không dễ dàng. Lý Cường nói, vì nếu bọn họ dám phạm đến Hoa Đại Tỷ, chúng ta đi đến tìm Kiệt Tinh theo chân bọn họ chơi đùa. Hoa Mị Nương vỗ tay nói, gì hay a, cũng là ngũ đệ sản khí, không giống như phó đại ca ngươi băn khoăn nhiều như vậy. Hi hi, chúng ta đi đảo loạn cùng Tư Đồ Ung. Nhìn bộ dáng mặt mày hớn hở của nàng, Lý Cường không khỏi cười khổ. Không hổ là tiểu yêu nữ của tu chân giới, thương thế nặng như vậy vừa mới chuyển tốt, nhưng nàng lại không thèm quan tâm mà lại muốn tiếp tục kiếm chuyện, xem ra nếu ai chọc phải nàng, thật sự là gặp phiền toái. Lý Cường hỏi, Lê Hoa đại tỷ, chúng ta làm sao đi tới? Nạp Thiện và Triệu Trì cũng ma quyền sát chưởng, có cơ hội thật chiến là chuyện hai người bọn họ hy vọng đã lâu. Hoa Mị Nương phân biệt phương hướng một chút, nói, ngũ đệ, ngươi dẫn chúng ta dời qua đó. Bên đó hẳn là có truyền tống trận. Lý Cường đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói, đẹp đó là cái gì? Trên không trung ở cực xa xa có một điểm đen, không chú ý căn bản là phát hiện không được. Công lực của Nạp Thiện không đủ, hắn cẩn thận quan sát một phen, cười nói, Ê lão đại, trên bầu trời không có vật gì a, có phải huynh hoa mắt hay không? Hoa Mỹ Nương nhìn thoáng qua, nàng nhận ra vật đó, đây là tìm kiệt tinh ám ảnh bảo. Hừ, Tư Đồ Ung dám chắc đang ở trên đó, ngũ đệ, chúng ta đi. Nàng giành bay ra ngoài trước. Khi Lý Cường còn là người tu chân thì từng bị Tư Đồ Ung bắt được hơn nữa, còn thông qua ám ảnh bảo truyền tống đến Thản Bang Tinh, chỉ là hắn không biết đó chính là ám ảnh bảo, cho nên hắn rất tò mò. Một pháo đài có thể di động trên không trung, có thể thấy được thực lực của tìm kiệt tinh quả thật không phải chuyện đùa. Lý Cường bây giờ rất rõ ràng, loại pháo đài này phải có đại hình trận pháp chống đỡ, phải tiêu hao đại lượng tinh thạch năng lượng, không phải tu chân môn phái bình thường có thể có được vật xa xỉ như vậy. Nạp Thiện và Triệu Trì mặc dù biết bay, nhưng tốc độ quá chậm, Lý Cường mỗi tay một người, nắm lấy hai cánh tay hai người, nháy mắt đã đuổi theo sát Hoa Mỹ Nương. Nạp Thiện cuồng kêu lên, lìa hoa nha nha, tốc độ hảo sảng khoái nha, ách, lão Triệu, ai? Triệu Trì nghiêng đầu qua, vận công nói, ời than thở gì á? Lý Cường cười nói, gì hắc, Triệu Trì, vậy mà cũng không hiểu. Hắn học được phi hành nhất chừng cho tới bây giờ không có bay nhanh như vậy, cho nên trong lòng hâm mộ đó. Hoa Mỹ Nương cũng cười nói, ư ngũ đệ, đại tỷ cũng không biết ngươi tu cái gì. Hỏi phó đại ca hắn cũng không chịu nói, đại tỷ biết ngươi không phải sử dụng thủ đoạn của tu chân giới, đúng hay không? Nếu không thì không có tiến cảnh nhanh như vậy. Nàng dù sao lịch duyệt không cạn, một chút liền đoán đúng vấn đề thực chất. Lý Cường bây giờ không muốn giấu giếm cái gì nữa, hắn nói, "Y Hoa đại tỷ, tiểu đệ tu luyện chính là tu thần thiên tiến chương, không biết Hoa đại tỷ có nghe nói qua hay không?" Hoa Mỹ Nương lại càng hoảng sợ, "Đừ không có khả năng, ta nhớ kỹ đó là công pháp của tiên nhân tu luyện, à ta nhớ ra rồi, ngươi học được lúc ở Thánh Vương phủ, trách không được, ngũ đệ, ngươi phải cẩn thận tu luyện, nghe nói công pháp này rất cổ quái đó." Lý Cường gật đầu nói, "Đây ta cũng hiểu được rất kỳ quái." Ha ha. Bất quá khi tu luyện cũng không có gì đặc biệt hơn người, Hoa đại tỷ đừng lo lắng. Đang khi nói chuyện, bốn người đã tiến đến gần ám ảnh bảo. Ám ảnh bảo là do Bách Hoàng lão nhân tốn hao đại lượng tâm huyết mà tạo ra, tại tu chân giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, trong đó hạch tâm trận pháp do Tán Tiên Ngân Bố Di xếp đặt, có đặc điểm của tiên trận. Bằng vào sự phòng hộ của ám ảnh bảo, tìm kiệt tinh mới có thể đối kháng với người tu chân của Phong Duyên Tinh. Từ khi Bách Hoàng lão nhân mất tích, ám ảnh bảo đã bị Tư Đồ Ung tiếp quản. Bởi vì Tư Đồ Ung nhân duyên rất kém, cho nên người tu chân đi theo hắn không nhiều lắm. Đại bộ phận người tu chân ở tìm kiệt tinh đều cũng truy tùy Tử Tiên Vương, chỉ có số ít người tu chân đi theo hắn, trong đó đa số đều đang ở trong ám ảnh bảo. Mục đích Tư Đồ Ung cướp đoạt con người chính là định bồi dưỡng một nhóm thuộc hạ, nhưng thủ đoạn của hắn quá mức tàn nhẫn, cho nên mới chọc cho Hoa Mỹ Nương nhịn không được đến đây đảo loạn. Ám ảnh bảo có 3 tầng phòng hộ vô hình, bốn người Lý Cường chạm vào tầng thứ nhất thì liền kinh động người tu chân trong ám ảnh bảo, nhất thời, cảm thấy như bị vật cản, một đoàn người tu chân đông đảo bay đi ra. Lý Cường biết tự mình không thể đại khai sát giới, nhưng khi nhìn thấy đông đảo người tu chân tràn ra như thế, sát ý lại không tự chủ được mà xông ra. Hoa Mỹ Nương tự hồ cảm giác được sát ý của Lý Cường, nàng nhắc nhở, ừ ngũ đệ, sát khí của ngươi quá nặng rồi, thu liễm một chút đi. Trong lòng Lý Cường hơi kinh hãi, cười khổ nói, vì Hoa đại tỷ, không biết tại sao, ta gần đây cảm thấy không thuận tâm mà muốn cuồng sát một phen mới tốt, ai, ta tự mình cũng cảm thấy kỳ quái. Nạp Thiện dù sao cảnh giới cũng quá thấp, hắn cười nói, y lão đại, giết thì giết, ai có thể quản được huynh chứ, ha ha. Hoa Mỹ Nương nhíu mày, nói, ừ ngũ đệ, tỷ tỷ không biết tu thần sẽ thế nào, nhưng tỷ tỷ nghĩ việc mà ngươi càng khống chế không được, thì càng có thể có chuyện, loại này, ngàn vạn lần không nên muốn làm việc bằng trực giác. Lý Cường hiểu được, hắn gật đầu nói, để cảm ơn đại tỷ dạy bảo, tiểu đệ hiểu được. Sự nhắc nhở của Hoa Mỹ Nương để cho Lý Cường kịp thời tỉnh ngộ, hắn kiệt lực khống chế sát ý của mình, nói, về Hoa đại tỷ, tỷ đi nói đi. Hoa Mỹ Nương cười duyên nói, để bây giờ tìm kiệt tinh với lúc còn Bách Hoàng lão nhân đã hoàn toàn khác hẳn, bọn họ không có bao nhiêu cao thủ, hi hi, xem bà cô giáo huấn bọn họ. Nàng mặc vào đào hoa chí. N giáp, vô số cánh hoa đột nhiên xuất hiện quanh thân thể nàng. Lý Cường không khỏi khen ngợi nói, ghê hay a, thủ đoạn nghĩ vật hóa hình, thủ pháp phi kiếm của Hoa đại tỷ càng thêm cao cường. Nạp Thiện lặng lẽ để Triệu Trì một cái, nhỏ giọng cười nói, ghê gì, lão đại cũng biết vỗ mông ngựa a, hắc hắc. Trong lúc còn đang nói đùa giỡn, người tu chân bay tới đã vây quanh bốn người, có người kêu lên, vì là tiểu yêu nữ tới, nàng tìm 3 người hỗ trợ. Nhanh đi thông tri lão vương gia, yêu nữ tới. Một trận ồn ào nhưng không ai dám ra tay, chỉ là xoay quanh bốn người mà thôi. Hoa Mỹ Nương khẽ kêu một tiếng, hoa đào quanh thân phát ra tiếng rít bén nhọn bay ra, không trung nhất thời một mảnh đại loạn. Công lực của Hoa Mỹ Nương đã rất cao, người tu chân Nguyên Anh Kỳ bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng, cho dù cao thủ đạt tới xuất khiếu kỳ cũng đỡ không được công kích của nàng, những người tu chân này đều hướng ra ngoài chạy trốn. Nạp Thiện và Triệu Trì thấy ngứa ngáy khó nhịn, hai người đồng thời bắn ra phi kiếm, cũng gia nhập vào trong vòng chiến. Lý Cường cười hì hì đứng nhìn, tạm thời hắn không có ý muốn ra tay. Hoa Mỹ Nương vừa rồi bị trận pháp của Tiềm Kiệt Tinh làm cho bị thương nặng, trong lòng đang tức giận, vừa ra tay thì toàn lực ứng phó, lúc này có không ít người tu chân bị thương dưới hoa đào của nàng. Một chốc lát thời gian, người tu chân của Tiềm Kiệt Tinh tỉnh táo lại, bọn họ rất nhanh tổ chức thành mấy đại hình kiếm trận. Hoa Mỹ Nương biết tiếp tục đánh tiếp cũng không được tiện nghi nữa, nàng đắc ý nở nụ cười một tiếng, mang theo Nạp Thiện và Triệu Trì trở lại bên cạnh Lý Cường, nói: "Ừ Ngũ đệ, tới ngươi ra tay rồi, hi hi, đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng nha." Lý Cường nói giỡn: "Đi ai nha, Hoa đại tỷ thật không công bình, các ngươi đi gây họa, lại bắt ta tới thu thập ách, được rồi, ta tới." Hoa Mỹ Nương lộ ra một vẻ tươi cười, Lý Cường thấy thế lập tức đầu hàng, ai mà không biết tiểu yêu nữ thích chọc người, càng huống chi nàng chính là đại tẩu trong mắt của mình kia chứ. Hắn nói: "Vì Hoa đại tỷ, che chở cho hai người bọn họ." Từ trong ám ảnh bảo lại đi ra một đám người, cầm đầu chính là Tư Đồ Ung. Vẻ mặt của Tư Đồ Ung tức giận, mặc dù tại đại đô bị chiến hồn đao của Lý Cường chấn nhiếp qua một lần, nhưng trong lòng hắn cũng không phục, vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không ra vì sao tiểu tử thúi này lại lợi hại như vậy. Hắn mang theo một nhóm cao thủ chuẩn bị ra quần công, bị người đánh đến ngay trước cửa nhà, khẩu khí này hắn thật sự không cách nào chịu được. Lý Cường tiến lên nghênh đón, hắn hoán xuất ra Kình Thiên Thần Giáp, chiến hồn đao hóa thành một mạc kim quang vần quanh trong người. Người tu chân trên không trung bày thành một đại trận, là trận pháp công kích do tu chân giới thường dùng Thiên Tập Kiếm Trận, lại là Bảo Kiếm Lôi Đại Trận, bên cạnh còn có bốn tiểu trận phòng ngự, chuyên môn phòng hộ Thiên Tập Kiếm Trận chung quanh, hai bên bốn phía không gian mặc dù chỉ là trận pháp đơn giản, uy lực không phải chuyện đùa, đây là một trong những phương pháp đối phó siêu cấp cao thủ. Tư Đồ Ung khí thế hung hăng bay lại đây, khoảng cách còn cách Lý Cường 50 thước thì hắn ngừng lại, chẳng những mặc vào chiến giáp xuất ra phi kiếm, còn đặc ý dùng một kiện pháp bảo hộ thân. Hắn quát to: "Vì tiểu tử, lần này nhìn người làm thế nào đây?" Hắn tràn đầy tự tin nhìn Lý Cường, thật ra nguyện vọng của hắn chỉ là dọa cho Lý Cường bỏ đi, hắn không muốn thật sự giao thủ cùng Lý Cường, bởi vì hắn biết tiểu tử này thật sự vô cùng lợi hại. Lý Cường cũng không muốn đại khai sát giới, bây giờ hắn có rất nhiều băn khoăn, vẫn không bằng lúc tu chân lại có rất nhiều tùy tâm sở dục. Tu thần dù sao cũng bất đồng, không giống như tu chân đôi khi còn được cao thủ chỉ điểm, mà tu thần hoàn toàn dựa vào chính mình tìm hiểu mà thôi. Lý Cường do dự một chút, đột nhiên nhớ tới một chiêu từng dùng qua tại linh quỷ giới, thiên lại chi âm. Lần này hắn không dùng thần dịch lực trống rỗng ngưng kết cầm huyền, mà là đem chiến hồn đao hóa thành ngũ căn thất thải cầm huyền, tay nhẹ nhàng bác động, đinh nhiên một thanh âm vang lên, Lý Cường thầm kêu kỳ quái, thanh âm lần này hoàn toàn không nhu hòa như thanh âm của lần trước chút nào. Những ngón tay của Lý Cường liên tục gãy nhanh, thanh âm liên tiếp như chuỗi xuyến vang lên, sát ý giống như cơn sóng lớn dâng trào lên, lúc này hắn mới hiểu được khúc nhạc này có liên quan tới cảnh giới của chính mình. Một cơn sóng âm thanh tiết liệt đánh tới. Tư Đồ Ung chỉ cảm thấy cả người chấn động, trước mắt kim tinh choáng váng, hắn cấp tốc lui nhanh về phía sau, đồng thời hét lớn: "Ừ mau lui lại. Nhanh lui." Lý Cường đắm chìm trong khúc nhạc của Thiên Lại Chi Âm, từng đạo ánh sáng từ trên dây đàn tản mát bay ra, hắn đã hoàn toàn say mê trong cảnh giới giết chóc. Ba người Hoa Mỹ Nương bởi vì đứng ngay phía sau Lý Cường, cho nên bị ảnh hưởng rất nhỏ, Hoa Mỹ Nương còn có thể bảo trì tỉnh táo, Nạp Thiện và Triệu Trì có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Hoa Mỹ Nương C ực lực che chở cho hai người, trong miệng nhẹ giọng mắng: "Ê tiểu tử thúi này dùng cái thứ gì vậy, sao lại lợi hại thế này?" Người tu chân của Tiềm Kiệt Tinh thì không được may mắn như vậy, Thiên Tập Kiếm Trận bị sóng âm kích đánh cho tán loạn ra, bốn trận pháp phụ trợ cũng không ổn định được nữa, trong phút chốc, cơ hồ tất cả người tu chân đang giằng co đều đã bị thương nặng, đừng nói là công kích Lý Cường, ngay cả lui cũng không làm được nữa. Tư Đồ Ung hận cực điên cuồng hét lên, tiếng hô thật lớn đem tất cả người tu chân bừng tỉnh, nhưng theo sự ba động của Thiên Lại Chi Âm, bọn họ không cách nào trốn tránh, cũng không cách phản kháng. Do thần khí phát ra công kích tuyệt đối không phải người tu chân bình thường có khả năng kháng cự, nếu để cho Lý Cường gãy hết khúc nhạc của Thiên Lại Chi Âm, người tu chân có khả năng sống sót thật không còn được bao nhiêu nữa. Hoa Mị Nương cũng dần dần cảm thấy không đúng, Lý Cường gảy khúc nhạc có sát ý càng ngày càng thịnh, tựa hồ có xu thế không còn khống chế được nữa. Nàng nũng nịu quát, "Lơ ngủ đệ, mau dừng lại ngay." Nhưng căn bản là Lý Cường không còn nghe được tiếng quát của nàng nữa, hắn đã hoàn toàn dung hợp vào trong nhạc khúc của Thiên Lại Chi Âm mất rồi. Sát lục chi tâm cảnh giới bắt đầu phát ra uy lực khủng khiếp của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn.